Cháp 25, nghi vấn từ ngôi mộ. Mảnh đất của ông chủ nhà này rất rộng. Ở phía gần đường lớn là khu vực nhà cũ, có một khoảng sân vườn nhỏ nối tiếp đến khu đất trống để đào móng xây nhà. Ở bên trong là một vườn cây rộng rãi, tùm rất nhiều loại cây cối khác nhau. Ở đằng sau vườn ấy là một cái ao rộng, hết cái ao là hàng rào cây rồi đến bờ ruộng của hợp tác xã. Ngôi mộ tạm bợ để chôn cái tiểu đào được đặt ở bên cạnh hàng rào cây và bờ ruộng. Ông chủ nhà bảo để đó để người dân làng có thể trông thấy mà đến nhận lại di cốt của người thân. Ở khu đất trống bên cạnh chỗ đào móng xây nhà mới và khu vườn cây, người ta dựng lán trại để làm chỗ ở cho thợ nghỉ buổi trưa và buổi tối. Ban đêm tất cả thợ đều ngủ ở trong lán ấy và đều là những người đi làm xa nhà. Đêm hôm ấy, thằng Nguyên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Đã lâu rồi nó mới lại có những giấc mơ như vậy. Thằng Nguyên đi vào một vùng sương khói mờ ảo, thấy một người tóc dài rũ rượi đang ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của nó. Thằng Nguyên khi ấy đi lại gần để hỏi thăm đường. Khi nó tiến sát về người đó thì đột nhiên cái người nọ quay người lại. Trước mắt của thằng Nguyên là một cái sọ người với hai con mắt đỏ như máu gắn trên cổ áo. Thằng Nguyên kinh hãi choàng tỉnh. Nó ngồi bật dậy suy nghĩ, tại sao lại có một giấc mộng kỳ lạ như vậy. Chưa bao giờ mình gặp một giấc mộng ghê rợn như thế. Nó không phải là người, nó là một con quỷ. Cũng lâu rồi bây giờ mình mới gặp một giấc mộng kiểu như thế này. Không lẽ số phận của mình không thể thay đổi được sao? Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục công việc đào móng nhà. Thằng Nguyên mải mê làm việc rồi cũng quên luôn giấc mộng đáng sợ đêm ngày hôm qua. Sau hai ngày làm việc liên tục thì cái móng nhà nó cũng xong xuôi. Đến tối ăn cơm xong, đám thợ đều rút về lán nghỉ ngơi lấy sức, chứ không ai đi đâu lung tung cả. Đêm hôm ấy, thằng Nguyên lại gặp ác mộng. Lần này nó vẫn nhìn thấy con quỷ ghê sợ xưa. Nó tỉnh dậy, nhìn ra ngoài, nghe tiếng nước chảy. Thằng Nguyên nghĩ, có khi trời có mưa. Sao không nghe thấy tiếng gì ở trên mái? Nó cố gắng nằm xuống ngủ tiếp để dành sức cho ngày mai làm việc. Buổi sáng, mọi người dậy để chuẩn bị một ngày làm việc mới thì phát hiện ra thấy cái móng đào của ngày hôm qua ngập đầy nước. Ông Văn liền gọi cho gia chủ: "Bác nhìn xem, nước đầy cả móng rồi đây này." Ông chủ nhà nhìn thấy cũng sừng sốt: "Hôm qua có mưa à? Sao trong móng lại nhiều nước như vậy chú Văn?" Ông Văn nhìn cái móng: "Thì thôi, thế em mới thấy lạ. Hôm qua móng ít nước, mới có một đêm mà dâng lên như thế. Nếu mà mưa to thì chả lẽ ở đây lại không ai biết gì." Ông chủ nhà đi đi lại lại, nhìn ngó xung quanh: "Hay, rõ ràng hôm qua tôi kiểm tra móng chỉ có tí tí nước. Nếu mà có mưa to thì xung quanh đây phải ướt chứ. Với lại mọi người ngủ say thì cũng phải có một người nào đấy biết trời mưa chứ. Tôi thấy rằng không phải do mưa rồi, chắc là có mạch nước ngầm ở đây thôi. Thế giờ làm sao hả chú Văn?" "Thì phải hút cạn nước chứ bác, rồi dùng cọc tre đóng xuống. Em là em tính móng khô, em nghĩ không cần. Giờ móng toàn nước thế này là phải đóng cọc tre rồi." Ông chủ nhà suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, thế chú cứ nào làm sao cho hết nước trong móng đi, rồi để tôi tính." "Dạ vâng, thế thì để em bảo đám thợ họ làm." Ông Văn bảo nhóm thợ tát cạn nước ở trong móng. Mất nửa ngày rồi, nhóm thợ mới tát hết nước ra ngoài. Ông chủ nhà đứng ngồi không yên, vừa bị mất thêm tiền công thợ mà lại chậm thời gian thi công. Sau khi móng được tát cạn, mọi người kiểm tra không có mạch nước ngầm nào cả. Ai cũng kỳ lạ. Nhiều nước như vậy mà không phải do mưa to thì chắc chắn là phải có mạch nước ngầm. Nay lại không có mạch nước ngầm nào hết. Lúc bấy giờ ông chủ nhà mới nói với ông Văn: "Không thấy mạch nước ngầm nào, à giờ phải làm móng thế nào hả chú Văn?" Ông Văn cẩn thận: "Theo em bây giờ thì cứ chuẩn bị cọc tre để đóng thử, rải rác khắp nơi. rồi quan sát xem đất nó lún thế nào, có mạch nước ngầm to nào không, sau đó mới tính phương án tiếp. Nếu mà cần thiết thì đóng nhiều cọc xuống rồi làm móng lên trên bác ạ. Thế thì cứ làm theo cách của chú đi. Sau đó ông Văn phân chia công việc cho mọi người. Ngay trong khu vườn cây nhà chủ nhà có vài ba bụi tre to. Thằng Nguyên cùng đám thợ mang dao rửa để chặt tre làm cọc. Trong lúc chặt tre, thằng Nguyên vô tình nhìn về phía ngôi mộ, thấy ngôi mộ bị nứt ra. Nó nghĩ, trời có nắng đâu mà ngôi mộ lại bị nứt toác ra như vậy. Nhóm thợ chặt cọc tre thành từng đoạn, rồi chặt vát một đầu, đóng xuống dưới móng. Một ngày chẳng mấy chốc mà trôi qua. Đến buổi tối, tất cả mọi người trong nhóm thợ say ngồi ăn cơm do chủ nhà nấu. Lúc bấy giờ ông Văn mới nói, đêm qua có anh em nào nghe tiếng mưa không? Mọi người đều lắc đầu. Thằng Nguyên bấy giờ lên tiếng, nửa đêm cháu tỉnh giấc, cháu nghe có tiếng nước chảy, cháu cũng chẳng rõ là do mưa có phải không ấy. Ông Văn suy nghĩ một lát, thế à? Thế hôm nay anh em ngủ là cảnh giác nhé, xem có tiếng động gì bất thường, nhỡ đâu có người nào nó cố tình nó phá hoại. Dạ vâng. Tất cả đồng thanh. Đêm hôm ấy ngủ, có một số anh em nhát ma thì nằm ở bên trong, thằng Nguyên với ông Văn nằm ở bên ngoài. Thời tiết xa tháng 10 se se lạnh, buổi tối hay là sáng sớm thường có sương mù. Thằng Nguyên nằm trằn trọc mãi không có ngủ được, cho đến nửa đêm nó mới thiếp đi. Có tiếng gì đó, nó giật mình, dường như là tiếng chó sủa ở đâu. Tiếng chó sủa làm cho thằng Nguyên tỉnh giấc. Gia chủ nhà này có nuôi chó, thế nhưng vì có thợ xây cho nên họ xích ở bên hiên nhà. Từ chỗ hiên nhà nơi con chó bị xích đến chỗ lán ngủ của thợ cách một đoạn khá xa. Cái hiên đi xuống cái sân, rồi đến khu vườn nhỏ của gia chủ, cuối cùng mới là đến khu đất rộng để đào móng xây nhà mới và lán của thợ xây. Tuy nhiên nửa đêm yên tĩnh mà tiếng chó sủa nghe to lắm. Thằng Nguyên đoán chừng lúc đấy độ 3 giờ. Nó giật mình nghĩ, giờ quỷ môn quan. Thằng Nguyên nhổm người lên nhìn xung quanh. Bên phía cái móng nhà có bóng đen mờ mờ ảo ảo. Nó vội vàng lay lay ông Văn thì thầm, chú Văn ơi, chú Văn, chú Văn ơi, có người dưới móng. Ông Văn mắt nhắm mắt mở, quay đầu ra phía cái móng, nhìn xong nói nhỏ, ở đâu vậy? Thằng Nguyên vẫn thì thầm, cháu vừa thấy cái bóng đen ở dưới đấy, để quan sát xem chú ơi. Lúc này ông Văn cùng thằng Nguyên nhổm người dậy quan sát. Tay của ông Văn cầm một đoạn gậy tre, còn thằng Nguyên cầm cái đèn pin duy nhất của đội thợ, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng bật lên. Một lúc nghe tiếng động giống như có tiếng bước chân người đi ở dưới móng. Tiếng bước chân cứ đi đi lại lại, xoàn xoạt xoàn xoạt, nghe rõ lắm, dường như là người kia đang tìm cái gì vậy. Lập tức ông Văn cùng thằng Nguyên chồm người dậy, lao ra khỏi cái lán, chạy về chỗ cái móng nhà. Thằng Nguyên bật đèn pin soi sáng, ông Văn cầm cái gậy tre để sẵn sàng chiến đấu. Ánh sáng của cái đèn pin đưa tới khu móng, một cái bóng đen vụt qua, lướt thẳng về phía vườn cây tùm. Ông Văn và thằng Nguyên đuổi theo, thế nhưng cả hai không thấy gì nữa. Soi xuống dưới đất cũng không có vết chân người để lại. Lúc bấy giờ hai người mới quay lại để kiểm tra khu móng, vừa xem xét xung quanh vừa trò chuyện. Này Nguyên, mày có nhìn người ấy là ai không? Cháu không thấy rõ, cháu chỉ thấy cái bóng đen rồi biến mất nhanh quá. Nó như là bóng ma nhỉ. Tao cũng không kịp nhìn thấy gì. Đây này, Nguyên ơi, nước ở trong móng lại dâng lên rồi đấy này. Ông Văn sửng sốt. Vâng, hay là có mạch nước ngầm hả chú Văn? Tao cũng chả rõ, nhưng mà có nhiều chuyện không thể lý giải được. Hai chú cháu kiểm tra xong phần móng thì quay lại lán. Lúc này nhóm thợ nghe động cũng tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy chú Văn? Hai chú cháu đi đâu mà gậy gộc đèn pin thế kia? Tôi với thằng Nguyên thấy cái bóng đen ở khu móng, chạy ra xem thì nó chạy mẹ mất, mà không có để lại dấu vết gì cả. Nhóm thợ nhao nhao thảo luận. Nghe ghê vậy, từ lúc đào về cái tiểu là em đã thấy ghê ghê rồi. Chả nhẽ là ở đây có ma. Thôi đi, các bác đừng dọa nữa, nghe ghê chết đi được. Mà có cái mẹ gì, trên đời là làm gì có ma, chắc là cái quân ăn trộm sắt thép mà. Thế sao chú lúc nào cũng nằm đằng trong, để cho thằng Nguyên bác Văn nằm ở ngoài? Ê, thì em sợ trộm, chứ em sợ đéo gì ma. Lúc bấy giờ, ông Văn mới lên tiếng. Không phải là sợ, tôi với mọi người đi làm nhiều nơi rồi, có ai bị làm sao chưa? Nếu là ma thì ta đuổi ma, là trộm thì ta bắt trộm, lo cái mẹ gì. Một ông thợ nhiều tuổi châm một bi thuốc lào, rít lên sòng sọc, rồi nói: Phải đấy, thằng Nguyên nhỏ tuổi nhất ở đây mà nó còn không sợ, các chú làm gì mà nhát thế. Ông Văn lại nói: Thôi, anh em đi ngủ tiếp, sáng ra còn có sức mà làm. Tất cả mọi người lại nằm xuống ngủ. Thằng Nguyên cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh cái bóng đen. Nó không sợ nếu như là người, bởi vì nhóm thợ xây khá đông, mà toàn là đàn ông khỏe mạnh. Thế nhưng nếu như là ma thì cũng khó nói được điều gì. Sáng ngày hôm sau, mọi người quay trở lại làm việc bình thường. Ông Văn có trao đổi với gia chủ về chuyện xảy ra đêm qua. Ông Văn cũng là chỗ quen biết với gia chủ, cho nên làm việc có trách nhiệm lắm. Lúc này vợ chồng gia chủ cũng hơi lo lắng. Người chồng thì lo là có trộm, bởi vì ông cũng thuộc dạng khá giả ở cái xứ này, lại đang xây nhà thì đương nhiên là có tiền. Còn bà chủ thì lo về chuyện tâm linh ma quỷ. Ông ơi, tôi là tôi lo quá, hay là nhà có ma ông ơi? Bà là bà cứ nói linh tinh, trên đời này làm gì có ma quỷ gì. Tôi đi ngang dọc bao nhiêu nước rồi, có thấy ma quỷ cái mẹ gì đâu. Tôi là tôi chỉ lo có trộm, nó rình mò nhà mình thôi. Nhưng mà hiện tại có cả các bác thợ ở đây, đông người như thế thì lo gì trộm à ông? Sao không lo? Thợ họ ở dưới lán, cách nhà mình một khoảng xa, trộm có vào nhà mình họ cũng chả biết. Thế bây giờ làm nào ông? Ông chủ nhà suy nghĩ một chút. Để tôi tính, nuôi thêm chó thôi, chứ một mình con kia cũng chả ăn thua gì. Tôi sẽ hỏi một vài người bạn xem có chó bán không. Bà dặn lũ nhỏ nhà mình đi ngủ thì phải kiểm tra cải then chốt cửa cho cẩn thận, nghe chưa? Vâng, thế tôi dặn các con nó cẩn thận. Nhưng mà tôi là tôi vẫn lo về chuyện có ma đấy. Nhất là nhà mình lại đào được cái tiểu kia kìa ông kìa. Hải đã bảo là trên đời này không có ma quỷ gì mà cứ nói mãi thế, tự ông vả cho một phát bây giờ. Thôi, ở nhà nấu cơm ông đi tìm mua chó. Ông chủ nhà đi ra khỏi nhà. Bà chủ ra sân gọi hai đứa con đang chơi ở ngoài vườn cùng với bà để ra thắp hương ngôi mộ. Nhà ông bà có tất cả 4 đứa con, 2 đứa lớn là con gái, sát tuổi nhau, đã đi lấy chồng. Còn 2 đứa nhỏ là 2 cậu con trai, một đứa 7 tuổi, một đứa 15 tuổi, đều đang tuổi đi học. Tuổi chúng nó cách xa nhau bởi vì ông chồng đi nước ngoài mấy năm mới về nhà một lần. Hôm ấy là ngày nghỉ, 2 thằng nhóc ở nhà. Chúng nó theo mẹ đi ra khu vườn cây rậm rạp, men theo bờ ao, sang bờ bên kia, nơi có ngôi mộ tạm. Khi ba mẹ con lại gần ngôi mộ, thì thằng Út kêu hét lên: Mẹ ơi, ngôi mộ bị nứt kìa. Thằng Anh nó mắng: Mẹ nhìn thấy rồi, ai chẳng thấy, làm sao mày phải hét. Bà chủ nói: Thôi được rồi, hai đứa trật tự xem nào. Bà chủ quan sát kỹ ngôi mộ, một vết nứt toác lớn từ chính giữa ngôi mộ bằng đất, trông rất đáng sợ. Bà chủ nhà liền cùng 2 cậu con trai lấy đất đắp vào vết nứt. Sau bà lấy nhang ra thắp, lầm bầm khấn vái. Xong xuôi, ba mẹ con quay về nhà. Người mẹ căn dặn 2 đứa nhỏ: Các con buổi tối là kiểm tra kỹ cửa nẻo cài then, xem đã đóng hẳn hoi chưa. Dạo gần đây là cái con kia nhà mình nó hay sủa về đêm, mẹ sợ là có trộm đấy. Thằng Út nói: Mẹ ơi, hay là con kia sủa là do những chú thợ xây? Chắc là thế, nhưng mà lán trại của thợ cách xa nhà mình cũng có thể là nguyên nhân khác. Thôi, tóm lại là cẩn thận. Hai thằng nhỏ đồng thanh đáp: Vâng ạ, Hôm ấy mọi người tiếp tục tát cạn nước rồi đóng cọc tre. Trong lúc đóng cọc, nhóm thợ phát hiện thấy có vật cứng, liền đào lên xem, thấy một cái lọ to bằng bắp chân, cao độ một gang tay. Mọi người mang ra rửa sạch, thấy nó làm bằng đồng, có rất nhiều họa tiết. Miệng cái lọ thì rất nhỏ. Ông Văn liền nói: "Đồ vật ở đất nhà chủ thì thôi, thế mang trả lại cho gia chủ." "Vâng, bác nói phải đấy." Nhóm thợ đồng thanh. Buổi trưa, ông chủ đi xe đạp về, mang theo cái lồng với hai con chó. Người vợ phải xích con Ki vào vì sợ nó cắn chết hai con chó con mới về. Giờ ăn cơm trưa, ông Văn lại đưa cho ông chủ cái lọ mà nhóm thợ đào được. "Bác xem, cái lọ này chúng tôi đào được ở trong móng lúc đóng cọc. Này tôi gửi lại cho bác." Ông chủ nhà cầm cái lọ, nhìn ngó kỹ càng. "Một cái lọ đẹp, ấy thì thôi cảm ơn chú, à cho tôi xin, nó bằng đồng nhỉ?" Ông Văn trả lời: "Vâng, là bằng đồng, mà hình dáng của nó lạ lắm nị, biết đâu lại là đồ cổ, tổ tiên nhà bác chôn ở đấy." Ông chủ nhà xoay xoay cái lọ: "Có lẽ như vậy, các cụ nhà tôi cũng là thuộc dạng khá giả ở địa phương, có khi là các cụ chôn xuống với mục đích gì, nhưng mà thường là các cụ chôn giấu vàng bạc. Cái lọ này miệng nó nhỏ bỏ mẹ ra, đựng được cái gì nhỉ?" Ông Văn cũng đồng tình: "Quả là khó hiểu, chắc là nó chỉ có tác dụng đựng nước hoặc là cắm hoa cái gì thôi bác." Đến buổi chiều, đám thợ tiếp tục làm việc, công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Cọc tre cũng đóng xong xuôi, nước cũng đã rút đi gần ít. Mọi người bắt đầu sắp xếp gạch, chuẩn bị vôi cát để ngày hôm sau xây móng. Chap 26. Những sự việc kỳ lạ. Đêm hôm ấy đi ngủ, mọi người cảnh giác hơn. Ông Văn căn dặn nhóm thợ, nếu mà bất kỳ ai thấy tiếng động lạ thì ngay lập tức báo động để mọi người biết. Mọi người còn chuẩn bị sẵn mấy ngọn đuốc. Gia chủ thì nhốt hai con chó mới mua ở góc may hiên, con Ki thì được xích sát ngay cửa ra vào. Xích của nó dài, nếu mà người lạ muốn tới gần cánh cửa gỗ vào nhà, chắc chắn là nó chồm tới nó cắn chết mẹ nó ngay. Nửa đêm, mọi người còn đang say giấc thì bỗng lại có tiếng chó sủa. Cả hai con chó nhỏ và con Ki đều sủa dữ dội lắm. Lúc tất cả nhóm thợ đều tỉnh giấc, người ta chồm nhổm dậy, nghe ngóng và quan sát xung quanh, thì thầm bàn tán: "Chẳng lẽ là có trộm hả? Không phải đâu, mấy con chó nhỏ nó lạ nhà nó sủa, hay là có ma nhỉ? Chó là nó nhìn thấy ma đấy, nhưng mà người mình không nhìn thấy được đâu." "Mọi người trật tự, để nghe ngóng xem nào." Bỗng nhiên gió thổi mạnh, mọi người cảm giác lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc nghe như có ai chạm vào vậy. Những tiếng động lạ phát ra từ đằng ao cá, như là có người đang lội ở dưới ao. Lúc bấy giờ, ông Văn mới ra lệnh: "Anh em chia ra hai bên, ra bờ ao kiểm tra xem thế nào. Nhớ mang theo gậy mới đèn đuốc soi sáng." Mọi người lập tức ra khỏi lán, châm lửa đốt đuốc, rồi chia làm hai nhóm đi vào trong khu vườn cây tùm, hướng ra bờ ao. Thằng Nguyên đi cùng với ông Văn và một anh thợ khác. Đi đầu, ông Văn cầm đèn pin soi, phía sau là anh thợ cầm gậy, cuối cùng là thằng Nguyên cầm ngọn đuốc. Ba người đi ra đến bờ ao thì cũng nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của nhóm bên kia. Ông Văn soi đèn pin xuống dưới ao kiểm tra một lượt. Trên mặt ao khoảng nước màu đỏ như máu, khiến cho mọi người giật mình. Hai nhóm thợ gặp mặt nhau ở gần ngôi mộ. Khi ấy mọi người cùng nhau soi đèn để kiểm tra, thấy ngôi mộ có những vết nứt toác trông ghê rợn. Một anh thợ nói: Chú Văn ơi, hay là ma nó đào mồ nó sống lại chú Văn ơi." Anh thợ đi cùng ông Văn và thằng Nguyên nói: "Lúc nãy chúng tôi còn thấy ở dưới ao có cái mảng đỏ như là máu ấy." Mọi người nhao nhao: "Ôi ghê thế, kinh đéo chịu được." Ông Văn nhíu mày suy nghĩ: "Rõ ràng là chủ nhà này cùng hai đứa nhóc đã lấy đất lấp vào ngôi mộ rồi cơ mà. sao bây giờ nó lại toát ra thế kia? Một anh thợ nhút nhát. Thôi quay về lán đi, ở đây em thấy ghê quá. Thằng Nguyên có cảm giác bất an, dù nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó vẫn tin rằng đây chỉ là khởi đầu. Mọi người cùng nhau quay về lán ngủ, lúc này mới không nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, đám thợ bị đánh thức bởi tiếng gọi của ông bà chủ. Họ có lẽ bị mất cái gì và đang đi tìm. Ông Văn với thằng Nguyên nhanh chân chạy ra xem. Gặp chủ nhà, ông hỏi: có chuyện gì vậy bác? Chủ nhà chỉ tay vào cái lồng: chả biết là hai con chó nhỏ tôi mới mua về hôm qua nó biến mẹ đâu rồi. Sáng ra thấy cái lồng không, mà nắp lồng nhốt còn bị tung ra đấy. Vợ chồng tôi đang đi xem chúng nó chạy đi đâu rồi. Ông Văn nói: thế hả bác? Ê, thì bây giờ vẫn sớm, thế để em bảo anh em nó đi tìm giúp. Thế phiền các chú. Không có gì đâu bác. Nguyên, chạy về bảo mọi người đi tìm giúp mà bác chủ nhà hai con chó. Dạ vâng. Thằng Nguyên nói rồi chạy về lán thông báo cho mọi người. Tất cả nhóm thợ cùng với gia chủ đi ra khu vườn để tìm hai con chó. Khi mọi người ra đến ao, thấy xác hai con chó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng nó có lẽ đã chết. Người ta lấy cái xào dài kéo chúng nó vào bờ. Hai con chó đều chết, trên cơ thể có nhiều vết rách như bị móng vuốt hoặc là hàm răng sắc nhọn gây ra. Lúc bấy giờ mọi người mới nhớ đến phát hiện ra máu trên mặt ao đêm hôm qua. Ông Văn kể cho gia chủ nghe hết tất cả. Bà chủ nhà lo lắng nghĩ đến ma quỷ, còn ông chủ nhà thì ông nghĩ khác. Con kỳ thì đêm vẫn xích, nó không thể nào cắn như vậy được. Chỉ có thể là có con chó kha nhà khác nó chạy vào đây, nó cắn chết hai con chó nhỏ nhà mình. Bà chủ nhà nói: thế thì làm sao mà nó lại tha xác của hai con chó nhỏ ra ao được? Ông chủ nhà chống chế: tôi không rõ, nó định tha ra ngoài nhưng mà bị rơi xuống ao thì sao? Bà chủ nhà không phục: ông nói vô lý, tôi không có tin. Ông chủ cãi cùn: còn đáng tin hơn dăm ba cái chuyện ma quỷ nhà bà. Bà chủ thở dài: thôi, tôi không tranh luận với ông nữa. Giờ chó cũng chết rồi tính làm sao? Ông ơi, hay là thôi, thế mình mời thầy về để xem thế nào. Ông chủ gạt đi: vẫn còn có con kỳ cơ mà. Tôi lần này đi mua hẳn con chó bẹc dê về để trong nhà. Tiền mời cái lũ thầy cúng ngay, gần đủ để mua con chó canh nhà rồi. Bà chủ nhà biết cũng không thể thuyết phục được chồng. Thôi thì tùy ông, giờ tôi chôn hai con chó này đi, khổ thân chúng nó. Thế thì chôn đi. Sau đó đám thợ trở lại với công việc, còn ông chủ nhà đi tìm mua hẳn một con chó to. Bà chủ nhà mang chôn cất hai con chó ở góc vườn gần bờ ao. Khi mọi người ra kiểm tra móng để làm thì lạ lắm, không có nhiều nước như những lần trước. Mọi người bắt đầu công đoạn xây móng nhà. Công việc diễn ra bình thường. Đến giờ nghỉ ăn trưa, thấy ông chủ ông đi về. Lần này ông mang theo một con chó nhỡ, nhỏ hơn con kỳ một tí. Ông chủ đặt tên nó là con Lu. Vừa xích con Lu ở bên cái hiên, con kỳ sổ ra sủa ầm ĩ. Con Lu tuy nhỏ cũng không có vừa, sủa ầm ầm lại. Mọi người nghĩ hai con chó nó lao vào cắn nhau kịch liệt, nhưng mà vì cả hai con đều xích, không thể lại gần nhau được. Ngày hôm ấy kết thúc cũng không có gì đặc biệt. Đêm đến, mọi người vẫn cảnh giác cao độ. Thằng Nguyên đi ngủ từ rất sớm, bởi vì nửa đêm nó thường mất ngủ. Đêm hôm ấy cũng như vậy, độ 1 giờ sáng, thằng Nguyên lại tỉnh giấc vì tiếng chó sủa. Có lẽ con Lù nó lạ nhà, nó sủa như vậy đó. Tiếng của nó khác hẳn với tiếng con kỳ, thằng Nguyên dễ nhận ra lắm. Thằng Nguyên ra khỏi chỗ nằm, nhìn qua kẽ hở giữa hai tấm ván, quan sát khu vực. Đột nhiên, nó thấy một vật gì vụt sáng chạy qua. Thằng Nguyên lập tức cầm gậy và đèn pin, nhẹ nhàng bước ra khỏi lán. Nó không bật đèn mà đi trong bóng tối, quan sát xung quanh. Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện. Thằng Nguyên quay phắt lại đằng sau. Trước mặt nó là một con chó. không phải là con chó bình thường, mà là một con chó phát sáng. Hai mắt của con chó đỏ như là máu, cái răng nanh nhe dài trông rất ghê sợ. Thằng Nguyên bật đèn pin, giơ gậy lên để tự vệ. Khi đèn pin bật sáng, con chó vụt biến mất, không để lại dấu vết. Thằng Nguyên vốn dĩ cũng trải qua nhiều chuyện kỳ bí, nó không sợ, nó chỉ bất ngờ trước sự việc ấy. Nó soi đèn pin xung quanh để tìm thì không thấy con chó kỳ lạ đâu nữa. Nó quay trở về lán, nằm xuống ngủ tiếp. Trong đầu vẫn rùng mình về hình ảnh con chó phát sáng, đôi mắt đỏ ngầu ngầu kia. Hôm sau, mọi người vẫn làm việc như bình thường. Ở khu nhà đang xây dựng cũng không có gì bất thường, vì thế mọi người cũng yên tâm phần nào. Thằng Nguyên chỉ nói với một mình ông Văn về sự việc đêm qua. Nó không muốn cho mọi người phải hoảng sợ. Ông Văn nghe xong cũng dặn thằng Nguyên cấm không được nói với ai, tránh cho anh em thợ hoang mang. Đến buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm thì nghe bà chủ nhà kể chuyện. Những nhà hàng xóm xung quanh đây bị chết gà vịt, đều bị cắn cổ chết tươi. Mọi người nghi là do con cáo hay là con trồn ở trên rừng nó về gây ra. Thằng Nguyên lại nghĩ chuyện này có liên quan đến những chuyện kỳ lạ gần đây. Chẳng lẽ có con quỷ nó đang đi hút máu? Mình nghĩ thế thôi, nó cũng chẳng dám nghĩ tiếp. Vài hôm sau cũng không có hiện tượng lạ gì nữa. Chỉ nghe ông bà chủ nhà nói nhiều hộ trong làng bị chết gà vịt. Chính quyền thôn đang tổ chức một đội thanh niên tuần tra để tìm ra thủ phạm gây ra những vụ việc ấy, xem là cáo là trồn hay là chó hoang. Nói về chó thì cũng có một chuyện đáng để ý. Con chó của ông chủ nhà mới mua, con Lu, dù mới được ông chủ mang về nhưng mà nó tỏ ra khôn lắm. Nó không có sủa inh ỏi hay là lượn xô cát cắn nhau với con Kỳ nữa. Cứ ăn xong là nó cuộn đuôi nằm một xó mà ngủ. Ông chủ mà có thả con Kỳ và con Lu gần nhau, chúng nó không có cắn nhau, mà rõ ràng là cả hai con đều là chó cái. Một tuần không hề xuất hiện sự kỳ lạ, mọi người yên tâm làm việc. Ông bà chủ nhà cũng không còn lo lắng. Ông chủ nhà mới nói với vợ: "Bà thấy chưa, từ ngày tôi mang con Lu về nuôi thì mọi chuyện nó yên ổn hẳn ra. Con Kỳ với con Lu lại còn hợp nhau. Con Lu là cái giống chó lai đấy. Chả mấy chốc nó còn to gấp đôi con Kỳ, nghe chưa?" Bà vợ cũng hài lòng: "Đúng đấy, tôi thấy dạo này mọi chuyện yên ổn rồi. Có khi là trời Phật phù hộ cho gia đình mình đấy ông ạ." "Bà thì lúc nào cũng mê mới trả tín. Có mà trộm nó sợ hai con chó nhà mình. Chúng nó đều là chó khôn, hợp sức lại ai mà chả sợ. Nay mai con Lu nó to, tôi mang cho đi nhảy giống mà đẻ ra một đàn chó lai nhá. Mà cái giống chó Tây tôi ở bên kia rồi, nó khôn lắm." "Thôi, tôi chả nói với ông nữa, tôi đi nấu cơm vậy." Bà chủ nhà nói xong đi xuống bếp nấu cơm. Ông chủ uống nước một mình, tiện tay cầm lấy cái bình bằng nhôm mà hôm trước thợ đào được dưới móng. Nhìn lại, ông chép chép miệng: bằng đồng." Sau một hồi xoay đi xoay lại quan sát cái bình, ông chủ nhà vẫn không thể hiểu được những họa tiết kỳ lạ trên cái bình. Ông lẩm bẩm: "Cái bình này hình dáng kỳ lạ, dùng để cắm hoa cũng không được. Chẳng lẽ là dùng để đựng nước hay là đựng rượu hả?" Khi ấy có tiếng gọi của đám thợ, ông chủ đứng bật dậy đi ra, tiện tay cầm theo cái bình. Ra bên ngoài thì hóa ra là ông Văn ống gọi ông chủ để trao đổi một số việc về xây dựng. Ông chủ để luôn cái bình ở bậc thềm, rồi theo ông Văn đi ra khảo sát. Một lúc sau khi thống nhất chuyện, ông chủ quay vào nhà. Lúc này, ông cũng quên luôn việc cầm cái bình vào trong. Mọi chuyện ngày hôm ấy vẫn diễn ra bình thường. Cái bình vẫn ở chỗ bậc thềm, chỗ xích con Lu và con Kỳ. Vì hai con chó không có cắn nhau cho nên ông chủ xích chúng nó lại gần. Đến đêm, ông bà chủ thường thả con Ki ra, còn con Lu vẫn xích vì sợ nó chưa quen nhà rồi lại bỏ đi. Đêm hôm ấy, giữa tháng, trời quang mây tạnh, dù là cuối năm nhưng vẫn có ánh trăng soi rọi. Ánh sáng khá mờ ảo nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi vật xung quanh ở cự ly gần. Đến nửa đêm, mọi người đang say giấc nồng, nghe tiếng chó sủa dữ dội, rồi tiếng ăng ẳng như là tiếng chó bị thương, nghe nó thê thảm lắm. Thằng Nguyên cùng mọi người bật dậy, chạy về phía căn nhà của gia chủ. Khi đến sân, thấy ông bà chủ đã đứng ở đó từ bao giờ. Ông Văn vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy hai bác?" Thì tôi cũng chả rõ nữa, nghe tiếng chó sủa thì vợ chồng tôi dậy mở cửa. Mọi người lấy đèn pin soi sáng, thấy có vết máu. Hóa ra là con Lu bị thương, đang chảy máu ròng ròng. Bà chủ vội lấy rẻ để băng vết thương cho nó. Ông chủ nhà liên mồm gọi con Ki để xem nó ở đâu, nhưng không nghe tiếng gì cả. Ông lo lắng: "Chả hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa chứ lệ." Bà chủ vừa băng bó cho con Lu vừa suýt xoa: "Con Lu nó bị thương như là vết cào á." Ông Văn lên tiếng: "Chẳng lẽ là con Lu với con Ki nó cắn nhau?" Ông chủ quan sát kỹ vết thương của con Lu: "Mấy hôm nay chúng nó hòa thuận, mới lại vết thương như thế này thì con Ki không gây ra được. Tôi sợ là có chó hoang hay là cái gì đó. Dạo gần đây nhiều nhà bị gà vịt chết bất thường lắm." Ông Văn suy nghĩ: "Hay là chúng ta chia nhau thử ra xem, biết đâu phát hiện ra con Ki hay là con gì." Ông bà chủ nhà liền ngẩng lên: "Vậy nhờ các chú giúp gia đình cho." Đám thợ xây cùng gia chủ chia nhau đi tìm kiếm xung quanh. Ông Văn căn dặn mọi người phải cẩn thận, mang theo gậy gộc và đèn pin soi sáng. Sau đó mọi người phát hiện ra vết máu. Lần theo vết máu đi qua khu vườn ra đến bờ ao thì vết máu biến mất. Lúc đấy mọi người đi vòng quanh ao để tìm kiếm. Khi ra đến ngôi mộ tạm ở bờ bên kia, tất cả sững người vì sự kiện diễn ra trước mắt. Con Ki máu me be bét, có vẻ như nó bị thương nặng. Nó nằm im thở phì phò như đang hấp hối. Ông chủ lao đến ôm con Ki đầy xúc động. Trong khi ông bà chủ đang ôm con Ki thì phát hiện ra cái bình bằng đồng nằm ngay bên cạnh con Ki. Ông chủ ôm con Ki đi về nhà, mọi người đi theo sau bàn tán. Ông Văn cầm cái bình bằng đồng đi cuối cùng. Khi trở ra, mọi người phát hiện ra chỗ chôn xác hai con chó con hôm trước đất tung tóe một cách kỳ lạ. Trở về đến sân nhà chủ, bà chủ cùng hai đứa con trai vẫn đang chữa trị xử lý vết thương cho con Lu. Nhìn thấy ông chủ ôm con Ki đầy thương tích, hai đứa trẻ con lao ra. Chúng nó thấy con Ki hấp hối thì khóc rưng rức như mưa. Bà chủ nhà rơi lệ hỏi chồng: "Sao con Ki nó lại thế này à ông ơi?" "Tôi cũng chả biết được. Khi tôi và mọi người đến thì phát hiện nó nằm ở chỗ ngôi mộ, nó đã như vậy rồi. Khổ thân nó." Tất cả đều cảm động. Con Ki là một con chó khôn, nó rất biết nghe lời gia chủ. Nó được ông bà chủ nhà và hai đứa con quý mến nuôi nấng từ bé. Bỗng con Ki tru lên một tiếng rồi gục xuống mà chết. Hai thằng con trai của ông bà chủ khóc lóc dữ dội, không khí ảm đạm bao trùm. Con Lu cứ rên ư ử, không phải biết là vì đau hay là vì buồn vì bạn nó chết. Ông Văn khi ấy mới xua đám thợ về nghỉ ngơi, còn ông thì ở lại để xem có giúp gì được gia chủ hay không. Chap 27. Thầy phù thủy. Sáng hôm sau, đám thợ vẫn làm việc như bình thường. Nghe ông Văn nói chuyện là bà chủ sẽ mời thầy phù thủy về. ông chủ nhà không phải là người mê tín, thế nhưng vì thương con Kỳ, nhiều chuyện xảy ra, bị vợ thuyết phục, cho nên đành đồng ý. Cho đến chiều, thầy phù thủy xuất hiện, là một người đàn ông, chính xác là một ông già. Ông độ khoảng 60, râu tóc dài, mặc bộ quần áo nâu không khác gì của những nhà sư ở trong chùa. Nghe nói người này là một thầy trừ tà cao tay lắm, lại tinh thông thuật bói toán, am hiểu về phong thủy. Phải là những nhà có điều kiện kinh tế khá giả mới có tiền mà rước ông về như vậy. Ông già thầy phù thủy cầm theo cái la bàn và một cây sắt có đầu nhọn, theo gia chủ đi ra khu đất đang xây dựng. Ông đi một lượt sử dụng la bàn định hướng, thi thoảng lại lấy cây sắt đâm sâu xuống đất. Mọi người tạm dừng việc hàng ngày để theo dõi hành động của ông chủ và ông già. Thằng Nguyên đứng quan sát, nó thấy ông già cẩn thận, tỉ mỉ. Nó cảm nhận được ông già không phải là người thường. Vô tình, ông ngẩng lên nhìn thằng Nguyên, nheo mắt, gật gù, nhưng không nói gì cả. Thằng Nguyên định mở miệng hỏi, nhưng nó lại kìm được. Sau một hồi, ông già hỏi ông bà chủ. Khi ông bà đào móng nhà này có tìm thứ gì đặc biệt ngoài cái bộ hài cốt kia không? Dạ, thưa thầy, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có một cái bình nhỏ bằng đồng. Thế cái bình đấy ở đâu? Dạ, cái bình đang để trong nhà con, để con chạy đi con lấy. Khỏi, lát nữa tôi vào xem sau cũng được, giờ chúng ta đi xem. Dạ, thế con xin nghe thầy. Sau đó, ông già đi ra khu vườn, đi khắp vòng một vòng, vẫn cầm theo la bàn và cây sắt. Ông dừng lại ở khu vực chôn xác hai con chó nhỏ, rồi đi tiếp ra bờ ao. Cuối cùng, ông đi đến cái mộ đắp tạm. Lúc này ông cẩn thận lấy ra một cái lọ, ở bên trong đựng một thứ nước gì đó. Ông lấy một số tờ giấy, viết những ký tự kỳ lạ mà đốt lên, trộn với nước ở trong lọ, đổ lên cái mộ đất. Sau một hồi quan sát, suy nghĩ, ông già bảo, tạm thời như vậy đã, bây giờ vào nhà, cho tôi xem cái bình bằng đồng, rồi mới quyết định làm như thế nào. Dạ vâng, thôi thì tất cả theo thầy. Mọi người quay vào trong nhà, nhóm thợ tiếp tục làm việc. Ông bà chủ nhà mang cái bình bằng đồng, đưa ra cho thầy phù thủy xem. Ông cầm cái bình, quan sát không bỏ sót một chi tiết nào cả. Một lát sau, ông nói, hiện tại đã có cách để giải quyết vấn đề của gia đình rồi. Nói sơ qua cho ông bà biết, nhà ông bà bị quỷ nó phá. Quỷ là gì? Quỷ là những vong hồn mạnh, nguy hiểm hơn đa số khác. Đó có thể là vong hồn của những kẻ mạnh, từng lún sâu vào trong bóng tối, những kẻ cuồng sát, hoặc là đám doanh nhân tướng lĩnh chính khách có khuynh hướng đam mê quyền mưu. Quỷ nó khác ma ở chỗ nó mạnh và nguy hiểm hơn ma nhiều. Nó có hình dáng cụ thể, chứ không phải mờ ảo như là ma đâu. Gia đình gia chủ nghe vậy thì lo lắng, cuống quýt. Thầy ơi, thế thầy cố gắng giúp gia đình con. Ông già gật gù. Đừng lo, nếu là vong hồn hay ma bình thường thì không phải cần đến tôi. Thiếu gì người có thể đuổi vong trừ tà. Tôi nhận lời đến đây, nhận lễ của nhà anh ông bà thì phải giúp cho gia đình ông bà trừ họa chứ. Nhưng việc này phải chuẩn bị chu đáo mới có thể viên mãn. Giờ giúp tôi đi mua một số thứ sau, đến nửa đêm thì làm lễ. Nói xong, ông viết ra giấy những thứ cần thiết, đưa cho gia chủ bảo đi sắm. Sau đó, ông đi chuẩn bị một số thứ của ông. Ông căn dặn gia chủ làm cơm ăn sớm, đi nghỉ ngơi. Đến đêm thì phải dậy để chuẩn bị đồ tế lễ, phục vụ cho việc bắt yêu trừ ma. Hôm ấy, thằng Nguyên một phần vì tò mò, một phần vì nó cảm giác có điều gì thôi thúc bản thân, muốn xem thầy phù thủy làm gì. Cho nên nó cũng cố gắng ngủ sớm để nửa đêm thức dậy. Độ 12 giờ đêm, ông bà chủ nhà thức giấc, chuẩn bị bàn tế lễ theo đúng những gì mà thầy phù thủy căn dặn. Bàn tế được đặt gần sát ngôi mộ tạm bằng đất. Bên trên để một ngọn đèn dầu, hai cây nến. Hôm ấy trời không có gió, vì vậy nến không bị thổi tắt. Ông chủ nhà còn cầm theo cái đèn pin để soi, mặt khác để đề phòng gió to có làm tắt nến tắt đèn. Thằng Nguyên dậy cầm theo cái đèn pin ra khỏi lán. Ông Văn cũng dậy. Ông hỏi: Đi đâu đây Nguyên? Cháu muốn ra xem họ làm phép. À, thế tao cũng đi. Dạ vâng. Hai người nhẹ nhàng đi về phía ngôi mộ. Nơi này gia chủ và thầy phù thủy đang chuẩn bị làm lễ. Ra đến đó, ông Văn mới thằng Nguyên lặng lẽ đứng cách nhau một đoạn quan sát, chứ không dám lại gần, sợ ảnh hưởng đến buổi tế. Những người thợ khác vì nhiều lý do cho nên họ không thức dậy, cũng như là không muốn có mặt ở đó. Đúng giờ tí, thầy phù thủy bắt đầu lầm bầm khấn. Ông ta có lẽ đang mời gọi thần linh thổ địa hoặc những vị thần khác về. Ở trên bàn tế có một bát hương nhỏ, trong đó có ba nén nhang đang được thắp. Ngoài ra, ở phía ngôi mộ cũng được thắp nhang, nhưng mà chỉ một nén ở chính giữa. Trên bàn tế lễ có những vật dụng bình thường, nhưng có một thứ xuất hiện khiến thằng Nguyên và ông Văn cảm thấy kỳ lạ. Ấy chính là cái bình bằng đồng. Nó được đặt ở bên phải bát hương, còn bên trái bát hương là một cái gương bát quái. Thằng Nguyên cũng không biết chính xác công dụng của cái bình bằng đồng ấy, nhưng từ vị trí của cái bình, nó có thể nhận thấy cái bình là một vật dụng rất quan trọng trong buổi lễ bắt yêu trừ ma này. Ở trên bàn tế, ngoài rượu thịt, hoa quả, còn có một cành dâu, một bát nước gì to và một số thứ mà thằng Nguyên ở xa không thấy rõ. Sau một hồi cúng tế, ông già bắt đầu châm lửa đốt bùa, để cho lá bùa cháy trên bát nước, cho tàn rơi xuống bát nước. Ông khuấy đều bát nước, lấy cành dâu nhúng vào. Ông đi xung quanh ngôi mộ, lấy cành dâu vẩy nước từ cái bát lên ngôi mộ. Sau đó quay lại bàn tế, dặn mọi người im lặng, chờ đợi, tuyệt đối không được bật đèn pin. Đến độ 3 giờ sáng, gió bỗng nhiên nổi lên, làm tắt cả nến. Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn dầu đang le lói giữa màn đêm tịch mịch. Trong lúc ấy, từ ngôi mộ bay lên một làn khói mờ ảo, kèm theo một mùi khó chịu, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy sợ hãi, kinh ngạc. Duy nhất có ông già là nheo mắt, tỏ ra không hề bất ngờ. Làn khói trắng tụ lại thành hình dáng giống như đầu một con chó, với những cái răng đang nhe ra. Ông bà chủ nhà giật mình định bỏ chạy, thì ông già nói nhỏ: Bình tĩnh, tôi ở đây rồi, không có gì phải sợ. Nghe câu nói này thì hai vợ chồng chủ nhà mới chấn tĩnh ngồi im. Ông Văn mới thẳng Nguyên căng mắt nhìn, bởi vì họ ở xa không nhìn rõ. Lúc này thằng Nguyên cảm nhận thấy sự xuất hiện của ma quỷ ở ngay trước mặt, nhưng nó nhận ra bản thân mình như là bất lực với sự xuất hiện ấy. Nó lờ mờ hiểu đây có lẽ là một con quỷ với sức mạnh rất lớn, nó không thể làm gì được con quỷ ấy. Thầy phù thủy khi ấy một tay cầm lá bùa, một tay cầm gương bát quái thi pháp, lẩm bẩm gì đó. Một lúc, làn khói trắng trên ngôi mộ biến mất. Ông lập tức lấy cái nút đã chuẩn bị, nút vào trong miệng bình bằng đồng, rồi dán bùa lên thân của cái bình. Mọi việc xảy ra nhanh, khiến cho thằng Nguyên cùng mọi người không kịp hiểu. Khi ấy thầy phù thủy mới lên tiếng: Xong xuôi rồi, tạm thời con quỷ bị nhốt vào trong cái bình này này. Ông chủ nhà thoáng bất ngờ: Cái bình là chứa con quỷ bên trong à, thầy có chắc chắn không? Ông già đáp: Chắc chứ. Sau này gia đình ông bà mà còn gặp chuyện tương tự như thời gian qua, ta chịu trách nhiệm. Gia chủ vẫn chưa tin. Thầy dùng thứ gì khiến con quỷ xuất hiện mà nhốt được nó? Ông già vừa thu dọn đồ lễ: Đây là bí mật không tiết lộ được. Ta làm xong phần việc của mình rồi, từ giờ ông bà yên tâm, không có ma quỷ nào đến quấy nhiễu nữa đâu. Biết không thể hỏi thêm được gì, ông chủ nhà cũng không hỏi nữa. Hai vợ chồng cùng thầy phù thủy thu dọn đồ lễ mang vào trong nhà. Thằng Nguyên và ông Văn cũng ra phụ họ. Vào trong nhà, mọi người bày rượu thịt ra ăn uống. Ông Văn với thằng Nguyên được ông bà chủ nhà giữ lại ăn cùng. Lúc bấy giờ, Thằng Nguyên nghe thấy ông già căn dặn vợ chồng gia chủ: ông bà để cái bình này vào một chỗ nào đó tránh nắng mưa, ít khi động đến, đủ 7-7-49 ngày thì mang ra chôn xuống ngôi mộ, như là phải chôn cái bình theo hướng dựng đứng. Ông bà chủ thắc mắc: thầy ơi, như thế bùa nó hỏng mất. Không sao, đủ 49 ngày thì cũng không còn cần lá bùa nữa. Cứ làm theo lời ta dặn, những việc khác ta không nói thêm đâu. Dạ vâng, thưa thầy. Trong lúc uống rượu, ông thầy phù thủy nhìn chăm chăm thằng Nguyên: cậu là người có căn cao số nặng, có số kiếp phải làm thầy, cứ sao lại ở đây? Thằng Nguyên bất ngờ, nó không hiểu là ông thầy ông nói cái gì. Dạ, cháu chưa hiểu ý ông. Ông già lắc lắc đầu: cậu không thoát được số kiếp của mình đâu, đừng có chô cố trốn tránh vô ích, đối mặt với nó đi, tôi chỉ nói thế thôi. Ông già từ khi xuất hiện đến bây giờ chỉ luôn nói ngắn gọn và khó hiểu, khiến cho không chỉ thằng Nguyên mà tất cả mọi người đều phải vắt óc suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thằng Nguyên cũng chỉ biết cảm ơn dạ vâng. Hôm sau mọi việc trở lại bình thường. Từ hôm ông thầy phù thủy già đến làm lễ thì không thấy sự xuất hiện kỳ lạ nào nữa. Thằng Nguyên cùng ông Văn và đám thợ làm việc thuận lợi hơn. Mọi người bàn tán xôn xao về ông thầy phù thủy. Thằng Nguyên là người suy nghĩ nhiều nhất về những lời ông già ông nói, những sự việc xảy ra ở ngôi nhà của gia chủ. Cho đến mãi sau này thằng Nguyên mới lý giải được, còn hiện tại thì bản thân nó chưa thể hiểu hết. Một thời gian sau, căn nhà được hoàn thành. Gia chủ nhà đãi nhóm thợ ăn một bữa thịnh soạn để chia tay. Sau hôm ấy, mọi người được nghỉ Tết sớm. Thằng Nguyên về nhà ăn Tết, đã một thời gian nó không có về. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi nói chuyện rất lâu. Đêm đầu tiên ngủ, nó lại gặp một giấc mộng gần giống như giấc mộng trước đây. Lạ lắm, hễ mà đi thì chả sao, cứ về nhà là lại nằm mơ làm mộng. Một người mặc quan phục cổ xưa cưỡi lưng ngựa chỉ tay vào nó mà quát: nhà ngươi biết tội chưa? Dạ, con không hiểu. Mải mê kiếm tiền, bỏ bê việc hầu hạ các quan, lần này phạt nặng. Người đó sai người cầm gậy đánh thằng Nguyên, khiến nó đau đớn chỉ biết ôm đầu mà chịu. Thức giấc trong sợ hãi, thằng Nguyên cảm thấy toàn thân đau nhức đến ê ẩm. Cơ thể của nó lại có dấu hiệu sưng phù. Nó cảm thấy lần này lại giống như những lần trước. Hôm sau, bà cả thấy thằng con như vậy thì lập tức đi sắm sửa đồ lễ đến đình. Bà hiểu rằng có đi bệnh viện thì cũng chả có tác dụng gì. Bà cả ghé qua chùa để gặp sư thầy, một là để gửi lời hỏi thăm của thằng Nguyên đến thầy, hai là dâng lễ nhờ thầy cầu bình an cho thằng Nguyên. Hôm ấy vô tình bà cả gặp được ông Nhị. Ông Nhị chính là người mở phủ cho thằng Nguyên, cũng coi như là thầy của nó. Cuộc trò chuyện với ông Nhị khiến bà cả lo lắng lắm. Bà cả về nhà nói chuyện với con: hôm nay mẹ gặp thầy, thầy vẫn khỏe ạ. Thầy bảo mày khi nào khỏi ốm thì lên thăm thầy, lâu rồi không có gặp. Dạ vâng con biết, tại con mải làm quá. Bà cả tần ngần một hồi: Nguyên này, mẹ gặp thầy Nhị ở chùa, thầy nói một số chuyện với mẹ đấy. Chuyện gì vậy mẹ, có liên quan đến con à? Thì tất nhiên là liên quan đến mày chứ còn gì, nghe đây. Dạ vâng, mẹ nói đi. Thầy Nhị bảo mày bỏ bê việc hầu hạ thánh là sai đấy. Đã trình đồng mở phủ là phải cố thành làm con nhà thánh. Bây giờ mày làm như thế là nguy hiểm lắm. Nhẹ thì bị hành cho ốm đau bệnh tật, nặng thì hóa điên hóa dầu, còn mà nặng nữa thì mất mạng đấy con. Thằng Nguyên suy nghĩ, nó đã tự dự đoán trước những hậu quả này, nhưng nó cố tình muốn bỏ qua để làm một người bình thường. Những tưởng thời gian trôi qua mọi việc sẽ êm thuận, ai ngờ số kiếp của nó vẫn chẳng thay đổi. Bà cả nói: thầy bảo là con được thành hoàng làng bảo hộ, nhưng mà đất có thổ công, sông có Hà Bá. Khi mà mày đi ra khỏi khu vực cai trị của thần mà bản thân lại không chịu xin thần linh bản địa, là mày sẽ mất đi nhiều thứ vốn dĩ là của mày. Thằng Nguyên suy nghĩ, bảo sao năng lực của nó lại thay đổi như vậy khi nó đi làm thợ xây ở xa nhà. Ra là vậy. Thế bây giờ thầy bảo con phải làm sao mẹ? Bà cả thở dài. Đây mới là vấn đề lớn đây này. Thầy bảo mày vi phạm vào điều lệ nhà thánh là phải chịu phạt. Thầy chỉ cố gắng dám xin sám hối cho mày thôi. Còn việc các thánh mà phạt thế nào thì e là chả ai giúp được. Mẹ cũng nhờ thầy cầu bình an cho. Giờ là phải cố gắng lên mà vượt qua cái thời gian khổ ải này, nghe chưa con? Thằng Nguyên buồn bã, thở dài. Không ngờ bản thân nó muốn thay đổi mà hậu quả lại bi đát như vậy. Số phận có lẽ cũng đã an bài làm con nhà thánh, theo hầu các thánh, nhưng mà bản thân lại không muốn, muốn dứt bỏ e cũng chả được. Cháp 28. Mất phương hướng. Những ngày sau đó, thằng Nguyên liên tục phải đi đến những nơi thờ cúng tâm linh để làm thủ tục, mà thời gian qua nó đã bỏ bê không làm. Cơ thể của nó thì như là người mượn, lúc thì khỏe mạnh bình thường, lúc thì ốm lay ốm lắt. Những giấc mộng cũng dần dần quay trở lại, nhưng không phải là điềm báo, mà là chủ yếu gặp thần thánh rồi bị trách phạt, khiến nó vô cùng mệt mỏi. Có lẽ đây là giai đoạn thử thách khó khăn nhất mà từ trước tới giờ thằng Nguyên phải đối mặt. Thử thách ấy không phải từ bên ngoài, mà từ trong nội tâm con người nó. Những lần đi đền đi phủ của thằng Nguyên, được gặp, chứng kiến rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh tương tự như nó. Người thì ốm bệnh, kẻ thì điên khùng. Có những người thì nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thế nhưng một số người thì lại giàu có sang trọng. Nghe nói họ được ăn lộc thánh, vì vậy họ đi trả lễ. Nhìn vào những mảnh đời trái ngược làm thằng Nguyên cảm thấy mông lung, không rõ rồi cuộc đời của nó sẽ ra sao nữa. Nó như mất đi định hướng, mất đi mục tiêu trong cuộc sống. Nó nảy sinh chán nản, bi quan ủ rũ cả ngày. Bà cả thấy con trai buồn rầu thì đau xót lắm. Bà khuyên động viên nó rất nhiều. Bà hiểu đây là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của nó, cũng là những thử thách mà bề trên bắt thằng Nguyên phải trải qua. Sau Tết, thằng Nguyên ở nhà chứ không đi theo ông Văn đi làm nữa. Nó ốm bệnh liên miên thì làm ăn cái gì? Ở nhà, ngoài thời gian đi đình chùa, nó đi bắt tôm cua cá như trước, rồi phụ giúp bà cả chăn nuôi gia súc gia cầm. Chả mấy chốc, hè đến. Mùa hè, người dân làng Đình Long thường ra ngoài đường ngồi hóng mát. Thời điểm ấy, việc mất điện là bình thường ở mọi vùng miền. Mà dù có điện, thì ở những vùng quê nghèo, cả gia đình chung nhau cái quạt con cóc, làm sao mà đủ mát trong những ngày nắng nóng như thế. Ra ngoài đường, mọi người lại tiếp xúc, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thằng Nguyên cũng gặp lại con bé Ly. Mấy tháng rồi nó ở nhà mà không thấy. Một phần vì thằng Nguyên ít ra đường vì bệnh tình, một phần vì con bé Ly bận đi học ở ngoài trường huyện. Giờ kỳ nghỉ hè đến, con Ly cũng học xong cấp 3, mà hồi ấy cấp 3 mới chỉ đến lớp 10 thôi, nó có nhiều thời gian rảnh rỗi. Con bé Ly 16-17, lớn phỏng lớn phao, da dáng một thiếu nữ. Ở tuổi nó, nhiều đứa con gái trong làng cũng đã lấy chồng, có con rồi. Con bé Ly tuy không xinh như con Như, nhưng gương mặt cũng ưa nhìn, lại là đứa học cao, nhà khá giả. Vì vậy nhiều trai làng cũng để ý. Tính cách nó hồn nhiên, vô tư, cũng được nhiều người quý mến. Ông bà khá cũng không muốn con gái mình lấy chồng sớm, vì ông bà tính cho con bé đi học trung cấp y, theo nghiệp của ông khá. Đợi hết kỳ nghỉ hè 3 tháng thì ông bà khá sẽ đi thủ đô sắp xếp cho con bé Nhi học đại học. Nhà thằng Nguyên với nhà con bé Ly không cách xa nhau mấy. Hai đứa hồi bé chơi với nhau thân. Mùa hè cũng là dịp hai đứa thường xuyên gặp gỡ. Nhưng mà hình như cả hai không còn vô tư như trước. Có lẽ bởi vì sự trưởng thành của con Ly. Trước mặt thằng Nguyên không còn là con bé nhỏ hàng xóm vô tư như ngày nào. Bây giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, biết ngại ngùng. Tính cách con bé Ly vẫn sôi nổi, như là lần gặp thằng Nguyên, nó giờ đây cảm thấy không có thoải mái như trước. Con bé không nhìn vào mắt thằng Nguyên, tránh đụng chạm tay chân vào người thằng Nguyên, tránh hỏi thằng Nguyên bất kỳ điều gì nó thắc mắc, những điều mà trước kia nó vô tư làm. Trong một lần ngồi hóng mát, thằng Nguyên hỏi: "Anh nghe nói em sẽ đi Hà Nội học." "Vâng, bố mẹ em bắt em đi học y." "Em đi học mấy năm?" "Em cũng chẳng biết, vài ba năm gì đó." "Vậy à, con gái ở quê ít người đi học cao như em lắm." "Em cũng chẳng muốn xa nhà đâu, bố mẹ bắt em thì em phải đi thôi." "Ra thủ đô, có lẽ em không muốn về quê nữa, hả?" "Không, em về chứ, em chỉ thích về quê mình thôi." "Thế giờ em nghĩ vậy, chứ sau này em lại nghĩ khác." "Chuyện đó thì để sau tính đi, còn mấy tháng nữa em mới đi học cơ mà." "Mà anh thấy bây giờ em khác khác..." "Khác thế nào anh?" Thằng Nguyên hít sâu một hơi, nhìn con Ly, kiểu như là em có khoảng cách với anh ấy. Con bé Ly quay mặt e thẹn, nó cũng chẳng biết nói làm sao. Chẳng biết làm sao khi mà nhìn vào thằng Nguyên, nó thấy ngại ngùng, đỏ mặt, nó ấp úng. Thì bây giờ người ta đã là con gái." Thằng Nguyên bật cười, chưa bao giờ nó thấy con bé Ly nói chuyện ấp úng như vậy. Mà câu trả lời của con bé cũng buồn cười. "Thế chẳng lẽ trước đây em là con trai à?" Con bé Ly tỏ ra tức giận. "Không, ý của em trước đây là em trẻ con, em không muốn nói chuyện với anh nữa." Nói xong, con bé chạy đi chỗ khác, cách xa thằng Nguyên một chút. Thằng Nguyên lắc đầu cười, rồi nó ngồi im chứ không phản ứng, mắt nhìn về xa xa, suy ngẫm. Cô bé đã lớn thật rồi. Dạo gần đây, thằng Nguyên hay gặp những cơn ác mộng. Trong mơ, nó gặp toàn những người thân quen đã chết. Một lần nó gặp thằng Tư, hôm ấy nó thấy mình đi ra bờ sông, giữa những làn sương mù mờ ảo. Nó nhìn thằng Tư, nói với nó: "Nguyên ơi, tao buồn lắm, mày đi với tao chứ." "Đi đâu hả Tư?" "Thì xuống sông với tao mà chơi." "Có cái gì mà chơi?" "Đi bắt rắn rết để ăn." "Cái gì? Mày ăn mấy con đó à Tư?" "Mày xem tao đây." Thằng Tư lôi trong người ra một con rắn sống đang ngoe ngoẩy. Nó từ từ cho con rắn vào miệng nuốt. Thằng Nguyên kinh hãi, tròn tỉnh. Hôm khác, thằng Nguyên lại mơ thấy ông ngoại nó là ông cụ Hanh. Ông Hanh hướng dẫn thằng Nguyên làm thợ xây. Thằng Nguyên tỉ mẩn làm theo ông, nhưng không phải là xây nhà, mà là xây mộ. Hai ông cháu hì hục xây mộ, thằng Nguyên làm y theo hướng dẫn của ông. Một hồi nó hỏi: "Ông ơi, ông đang xây mộ cho ai đấy?" "Xây cho cháu chứ ai cho ai." "Sao ông lại xây cho cháu?" "Bởi vì cháu sắp dùng đến nó rồi, cháu sắp đi theo ông rồi." Lúc bấy giờ thằng Nguyên dừng tay, nó run rẩy nhìn ông. Ông nó khi ấy không còn là ông ngoại nữa, mà là một bộ hài cốt đang cử động. Thằng Nguyên sợ quá bỏ chạy, choàng tỉnh mộng. Liên tiếp những ác mộng ập đến, nó dù không muốn lo lắng cũng không được. Cuộc sống càng ngày càng bế tắc, niềm vui thì ít, lo âu thì nhiều. Thời gian mùa hè, thằng Nguyên với con bé Ly càng ngày càng thân thiết. Khoảng cách giữa hai đứa trước kia được tạo ra do thời gian không gặp nhau, bây giờ lại được xóa bỏ. Nhưng khi ấy chỉ là chuyện của hai đứa trẻ, còn bố mẹ thì nó không như vậy. Thấy con gái thân thiết với thằng Nguyên, bà Khá lập tức răn đe: "Con Ly, mẹ là mẹ thấy dạo này là mày hay qua lại với thằng Nguyên nhà bà cả nhá." "Thì là hàng xóm với nhau, con với Nguyên chơi với nhau từ bé còn gì mẹ." "Hồi nhỏ khác, bây giờ khác. Mẹ là mẹ không cấm mày chơi với nó, nhưng mà nam với nữ thì cần phải giữ ý tứ, giữ khoảng cách nhất định nghe chưa. Con là con còn đi học, tương lai còn ở phía trước, đừng có sa đà vào chuyện tình cảm." "Mẹ này, bọn con là bạn bè vô tư trong sáng, sao mẹ lại nghĩ như vậy?" "Mẹ dặn không thừa, dù có tình cảm với thằng Nguyên thì cũng lập tức bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mẹ không nói về hoàn cảnh gia đình gì cả, mẹ chỉ nhắc con là thằng Nguyên nó có căn có số, không như những người bình thường khác. Những người như vậy là ốm bệnh thất thường, chết lúc nào chả biết." "Mẹ, mẹ có nói linh tinh, anh đang khỏe mạnh như vậy mà mẹ nói thế gở mồm. Mới cả bọn con chỉ là bạn bè hàng xóm thôi. Biết thế là tốt rồi. Sau này nỡ mà sinh chuyện là bố mẹ cũng không phải no nắng. Dù nói chuyện với bà khá như vậy, thế nhưng trong lòng con bé Ly cũng không khỏi buồn phiền. Nó thấy thằng Nguyên là một chàng trai tốt, tính cách ngoan ngoãn, chăm chỉ, ngoại hình cũng được. Hồi còn nhỏ, nó nhìn chị Như với anh Nguyên yêu nhau, một thứ tình yêu trong sáng thánh thiện. Nó cũng thầm khâm phục, cuối cùng cũng không vượt qua được rào cản của gia đình mà phải chia ly. Nó lại là người chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Bây giờ, nó đã là một thiếu nữ, ít nhiều cũng có cảm tình với thằng Nguyên. Thế nhưng mẹ nó đã nói như thế thì chẳng lẽ lại giống như là chị Như? Con bé cứ suy nghĩ mông lung mãi không thôi. Vài tháng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, con bé Ly cũng phải đến ngày đi học xa tận bên ngoài thủ đô. Phương tiện đi lại hồi ấy chủ yếu là những chiếc xe đạp. Con bé ít khi về nhà lắm. Vài hôm trước khi đi học, con bé gặp nói chuyện với thằng Nguyên. Mấy hôm nữa em phải đi Hà Nội học rồi. Vậy à? Nhanh nhỉ? Em đi xa giữ gìn sức khỏe. Vâng, mà chắc là em cũng ít về lắm. Ừ, thì xa xôi như thế đi lại cũng không có tiện. Con bé Ly tần ngần một lúc rồi nói, có khi em học xong về thì anh đã lấy vợ ấy nhỉ? Sam lại nghĩ thế. Anh năm nay 20 rồi, tính mụ là 21 rồi, một vài năm nữa là anh phải lấy vợ thôi. Thằng Nguyên nghe vậy thì cười buồn. Ai thèm lấy anh, anh xác định ế rồi. Tiếc thật, anh với chị Như không đến được với nhau. Thằng Nguyên thở dài. À, chuyện qua lâu rồi, em nghĩ làm gì? Con bé Ly tính vốn vô tư, nói thẳng. Em hỏi thật, anh còn nhớ chị không? Thằng Nguyên cau mày. Ở cái con bé này, anh đã bảo không có nhắc cơ mà. Tại em muốn biết, mà em không phải là con bé, em lớn rồi. Thằng Nguyên không muốn nhắc đến chuyện cũ, nó thay đổi không khí. Thế chẳng lẽ anh gọi em là con lớn à? Gọi con bé là đúng rồi còn gì. Anh có tin em cho anh ăn đòn không đấy? Anh tin. Với tính cách của em, anh tin. Thế mà anh còn dám trêu em? Thế không trêu, sau này sợ rằng không có cơ hội đâu. Em mà đi học, anh làm ngang, đi lấy chồng. Thằng Nguyên thở dài. Khác gì đâu, đi học xong thì vẫn lấy chồng, sau này có gặp nhau cũng chẳng có vô tư được nữa. Con bé Ly bỗng thấy buồn. Quả nhiên là như vậy, nếu mà nó đi học ít về nhà thì đâu có thân thiết được như bây giờ. Chợt nó nghĩ, em tin là em sẽ lấy chồng sau khi anh lấy vợ. Anh nhất định là lấy vợ trước. Thật á? Em chắc không? Em chắc. À, vậy thì anh già anh mới lấy vợ, cho em ế luôn. Ế, em bắt đèn anh. Thôi, em đi về đây. Lần sau gặp lại. Con bé Ly nhanh chóng chạy biến đi. Thằng Nguyên chỉ kịp nói với theo. Chúc may mắn, nhớ đó, giữ gìn sức khỏe đó. Từ ngày con bé Ly đi học, thằng Nguyên lại thiếu đi một người bạn để nói chuyện, tâm sự. Con bé tính cách hồn nhiên vô tư đến nỗi khi thằng Nguyên nói chuyện với nó đều cảm thấy bớt được buồn phiền. Thằng Nguyên chợt nghĩ, chẳng lẽ cứ ai thân thiết với mình rồi cũng rời xa mình sao? Hồi bé là thằng Tư, lớn lên một chút là Như, bây giờ lại là con bé Ly. Nó thở dài buồn rầu, cảm thấy số phận của mình hẩm hiu. Những ngày sau đó, thằng Nguyên sống khép kín, nó ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Nó cảm thấy không ai hiểu được con người của nó, để nó có thể tâm sự nỗi lòng. Một hôm, thằng Nguyên đi sớm đánh giỏ tôm. Trời tờ mờ sáng còn chưa nhìn rõ mặt người. Vì quen thuộc đường đi cho nên nó chẳng cần soi đèn. Nó đi qua khu đồi cây xanh, cảm thấy có người đang đi theo nó. Quay lại nhìn, cách một khoảng là một cái bóng trắng, mái tóc dài xõa xuống. Thằng Nguyên chợt nhớ ra, đây là con ma nữ, đã lâu không gặp, sao bây giờ nó lại... Thằng Nguyên mặc kệ con ma nữ, nó tiếp tục quay người đi chứ không có phản ứng gì. Tiếng cười khúc khích phát ra từ sau lưng, như muốn trêu ghẹo thằng Nguyên. Nó bực bội. Đi đi, đừng có trêu chọc, tôi không sợ đâu. Tiếng cười bỗng dưng biến mất, thay vào đó là tiếng gió thổi ào ào. Cái bóng bay vọt qua người thằng Nguyên, mất hút trong màn sương mờ ảo. Thằng Nguyên thở phào, nó không sợ ma, nhưng cũng không muốn bị ma trêu. Đi gần đến địa điểm nhấc giọ tôm, nó nghe tiếng khóc của trẻ con. Ở đâu đây? Giữa cái cảnh trời tranh tối tranh sáng, nghe tiếng khóc sợ sợ. Chạy lại gần, thấy một đứa bé gái độ 4-5 tuổi đang đứng khóc. Thằng Nguyên cảnh giác, suy nghĩ. Giờ này thì không thể làm sao mà có trẻ con đi ra đường. Chứ đừng nói gì là ở nơi vắng vẻ thế này. Nó định quay người đi, mặc kệ đứa bé. Thì đứa bé vừa khóc vừa nói. Anh ơi, giúp em, em bị lạc mẹ. Thằng Nguyên giữ khoảng cách nhất định, chứ không lại gần. Đừng có lừa tôi, giờ này làm gì có trẻ con ra đường. Đứa bé khóc nấc lên. Em sợ lắm, anh giúp em tìm mẹ đi. Thằng Nguyên cảnh giác. Tuy nó là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, nhưng gặp hoàn cảnh này, dù là ma quỷ hay không thì cũng phải tìm cách giúp đỡ. Thôi, nín đi, nhà em ở đâu anh đưa về. Đứa bé ngừng khóc, chỉ tay về phía ngôi làng ở xa, chứ không phải là làng Đình Long. Nhà em ở đằng kia, anh cõng em về, em mỏi chân. Thằng Nguyên nheo mắt, nó biết chuyện này không ổn, nhưng không thể bỏ mặc. Nó tặc lưỡi, quay lưng lại để cõng đứa bé. Đứa bé leo lên lưng thằng Nguyên. Lập tức, cái cảm giác lạnh ngắt xuất hiện. Phần người của đứa bé chạm vào người thằng Nguyên, lạnh như là đá vậy. Ngay lúc này, thằng Nguyên khẳng định đứa bé là ma chứ không phải là người. Nó định hất đứa bé xuống thì bỗng nhiên đứa bé biến mất. Thằng Nguyên bị bất ngờ giật thót cả mình, ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ nghe tiếng cười khinh khích phát ra trên không trung. Thằng Nguyên rùng mình, định bước đi, cái tiếng cười cứ văng vẳng đằng sau, đeo bám. Trong những cơn gió, cứ văng vẳng tiếng cười như vậy. Chap 29: Đi tìm duyên phận. Dù là người gan dạ, tiếp xúc nhiều với thế giới siêu nhiên, thì thằng Nguyên cũng không khỏi lo lắng. Không phải là bỗng nhiên mà ma quỷ lại đến trêu nó. Thằng Nguyên cảm giác nó không được che chở, bảo vệ bởi thần linh nữa. Có lẽ là do lỗi của nó phạm phải, cho nên mới bị trừng phạt như vậy. Cũng có thể đây là thử thách mà nó phải vượt qua trước khi thực sự trưởng thành con nhà thánh. Sau hôm gặp ma nữ và bị trêu, thằng Nguyên cảnh giác hơn. Nó ra đường vào sáng sớm hay là tối muộn thì cũng luôn tập trung tinh thần, cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, không quan tâm đến những biến động xung quanh. Thế nhưng đâu phải nó muốn là được. Thần thánh hay ma quỷ đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Đầu mùa đông, thời tiết đổ lạnh, việc xuống nước lúc sáng sớm tinh mơ thực sự là không dễ dàng. Nhưng với những người quen công việc lao động đồng áng, bắt tôm cua cá như thằng Nguyên, thì đó là việc phải làm hàng ngày. Vẫn là bờ đê quen thuộc với hàng cây phi lao đung đưa trong gió, thằng Nguyên mang quang gánh đi giấc nhấc giọ tôm. Ra bờ sông định lội xuống nước, nó thấy bóng một người con gái nhảy từ trên bờ đê xuống sông. Thằng Nguyên nghĩ, mẹ nó, lạnh như thế này thì không phải là tắm rửa gì rồi, chẳng lẽ là tự tử. Lập tức trong đầu thằng Nguyên lóe lên suy nghĩ, tôi chết rồi thì phải cứu người thôi. Nó chạy lại chỗ cô gái vừa đứng và nhảy xuống mà tìm. Bình thường thằng Nguyên mà lội nước nhấc giọ tôm, nước chỉ ngang đùi chứ không ướt người. Thế nhưng bây giờ nhảy xuống nặng ngụp mò tìm người, làm cho thằng Nguyên lạnh buốt cả cơ thể. Nó cố gắng chịu đựng với hy vọng có thể cứu được người vừa nhảy. Khua khoắng ngụp lặn vài phút, thằng Nguyên tìm được người đó. Nhấc người ấy lên, thấy là một cô gái. Trong bóng tối mờ ảo và mái tóc ướt sũng, che mất một phần khuôn mặt không nhìn rõ. Qua phần mặt và cổ lộ ra, thấy cô ấy trắng lắm. Thằng Nguyên đưa cô gái lên bờ, cô gái vẫn bất tỉnh. Nó dốc ngược người cô gái để cho ộc nước ra. Thằng Nguyên không dám ấn vào lồng ngực hay là hô hấp nhân tạo, bởi vì dù sao thì cũng là một cô gái. Tiếng ho bật ra, may là cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Cô ấy mở mắt, trời lúc đấy đang dần sáng. Thằng Nguyên có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái. Nó hỏi: cô không sao chứ? Chắc là cô lạnh lắm phải không? Sao? Sao anh lại cứu tôi? Thằng Nguyên bất ngờ trước câu hỏi ngớ ngẩn. Nó nói: tôi không phải là người thấy chết mà không cứu. Thôi, thế để tôi đưa cô về nhà, không là cảm lạnh bây giờ. Anh thật tốt bụng. Được rồi, để tôi tự về được. Cô có chắc không? Nhỡ rồi cô lại nhảy xuống sông nữa thì ai cứu? Không đâu, tôi không sao. Cảm ơn anh đã cứu. Tôi về đây. Cô gái nói rồi đứng dậy, chạy đi mất. Thằng Nguyên không kịp nói gì cả. Nó định đuổi theo cô gái nhưng lại thôi. Bây giờ mình đuổi theo, nhỡ mà tỉnh ngay ý gian, mọi người lại nghĩ xấu về mình. Thôi kệ, nhanh chóng nhấc giỏ tôm rồi đi về. Lạnh mất cảm. Hôm ấy thằng Nguyên về nhà, bà cả thấy con trai ướt sũng người, đang run lên vì lạnh. Con đi nhanh vào nhà thay quần áo, rồi xuống bếp sửa cho ấm, không được cảm bây giờ. Thằng Nguyên chạy vào nhà thay quần áo khô, rồi xuống bếp ngồi sửa ấm. Bà cả ở ngoài sân vừa đổ giọ lấy tôm, vừa nói vọng vào bên trong: sao cả người lại ướt thế kia? Thằng Nguyên suy nghĩ, có lẽ không nên nói chuyện này với mẹ, kẻo mẹ lại lo. À, con bị trượt chân ngã nước thôi. Lần sau cẩn thận đấy. Sáng sớm ngâm mình xuống nước dễ cảm lạnh lắm. Giữa cánh đồng như thế mà mày lại nhăn răng ra đấy, rồi ai cứu à con? Chuyện xảy ra buổi sáng hôm ấy, thằng Nguyên không hề nói với ai. Nó cũng không có nghe tin là có người mất tích hay là tự tử, cho nên tạm yên tâm về cô gái. Có lẽ cô gái ấy là người làng bên, vì cô ta đi về hướng bên đó. Thế nhưng mà cô ta xinh đẹp như thế, sao mình lại không biết nhỉ? Chẳng lẽ là cô ấy đến từ chỗ khác? Ở vùng quê, dù không phải cùng làng, thế nhưng mọi người vẫn quen biết nhau. Không biết tên thì chỉ ít cũng biết mặt. Nhất là những người ở độ tuổi xem nhau. Mà con gái càng đẹp thì càng nhiều người biết. Vì vậy thằng Nguyên đoán cô ấy đến từ nơi khác. Do bị nhiễm lạnh, thằng Nguyên bị ốm. Bản thân nó cũng chả ngờ là nó lại ốm nặng như thế, phải nằm nhà mất cả tuần. Những ngày nó ốm lơ mơ, thi thoảng nó thấy gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn của cô gái mà nó tình cờ gặp ở bờ sông. Nó nghỉ đánh giỏ tôm khá lâu. Tuy một tuần sau nó khỏi ốm, nhưng bà cả vẫn không cho nó sáng sớm lội nước, tránh bị ốm lại. Một thời gian sau, thằng Nguyên đi đánh giỏ tôm, nó cũng không còn để ý đến chuyện xảy ra cái ngày mà nó xuống sông cứu cô gái. Gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy thật ra vẫn ấn tượng không bao giờ phai. Mùa đông, buổi sáng thường có sương mù. Trong cái giá lạnh âm u, có một bóng nam giới mảnh khảnh cầm quang gánh đi trên bờ đê. Gió ngoài sông thổi mạnh khiến người đó run lên vì lạnh. Đột nhiên phía trước người nam xuất hiện một người nữ, đầu đội nón, hai bên vai mái tóc dài. Người nữ lên tiếng: anh còn nhớ tôi không? Đó là thằng Nguyên. Nó lại gần cô gái, ngập ngừng: cô, chẳng lẽ cô là... anh quen với nhiều cô gái như vậy sao? Không còn nhớ nổi tôi à? À không, tôi nhớ ra rồi. Sáng sớm cô ra đây làm gì? Tôi đi có việc. Ngày nào anh cũng ra đây à? Ờ đúng vậy, trừ những ngày tôi bị ốm. Ra vậy? Tôi không hiểu, cô nói gì? Không có gì đâu, anh làm việc của anh đi, tôi đi về. Cô gái đến rồi đi như là một cơn gió thoảng mây trôi, làm thằng Nguyên không kịp phản ứng. Nó nhìn theo bóng dáng cô gái dần dần đi khuất sau làn sương mù mưa bụi. Hôm ấy thằng Nguyên cũng đã nhìn rõ cô gái, quả là một người xinh đẹp cả khuôn mặt lẫn thân hình. Từ lúc ấy nó luôn nhớ đến cô gái. Nó tự nhủ khi nào gặp phải hỏi tên tuổi địa chỉ của cô mới được. Hôm sau thằng Nguyên vẫn ra sông để nhấc giỏ tôm, trong đầu luôn mong ngóng cô gái xinh đẹp xuất hiện. Thế nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Vài ngày sau đi nhấc giỏ tôm, nó đều mong ngóng, cô gái vẫn không xuất hiện. Nó nghĩ có lẽ cả đời này không gặp cô nữa. Thôi bỏ đi, Dù sao mình với cô ấy cũng không là gì, nếu có duyên thì tự gặp, mà số phận của mình chắc là cũng chẳng giữ được người nào bên cạnh. Hồi trước thầy Nhị đã từng nói với thằng Nguyên, số của nó đào hoa, được nhiều gái thích. Thế nhưng chính vì cái đào hoa ấy sẽ hại nó nhiều, đặc biệt là con nhà thánh. Việc quá xa đà vào tình cảm nam nữ sẽ khiến con đường tu đạo bị cản trở, thậm chí là hủy hoại. Thằng Nguyên tuy được nhắc nhở, nhưng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt, mang số kiếp theo hầu các thần linh, chứ nó có phải là thánh đâu. Làm sao bản thân nó có thể thoát khỏi những cảm xúc tình cảm trong con người? Nó có yêu có ghét, có nhớ có thương chứ. Một hôm, bà cả nói chuyện với thằng Nguyên. Con này, nhà mình cây đơn lá chiếc, mẹ là mẹ chỉ có một mình mày, rồi mày cũng phải lấy vợ sinh con, để lấy người mà nối dõi tông đường chứ, để cho mẹ còn có cháu bế cháu bồng chứ. Mẹ biết nhà mình nghèo, nhưng dù gì vẫn có chỗ che mưa che nắng, có chỗ riêng tư cho mày lấy vợ. Giờ mày cả ngày chỉ có đi làm, không có đi đâu mà tán gái à, bao giờ mới lấy được vợ? Thằng Nguyên chưa muốn lấy vợ, nó chống chế. Mẹ cũng biết số con rồi, liệu có cô nào muốn lấy con đâu, có gia đình nhà nào muốn gả con gái cho con. Mày đừng có bi quan như thế, mặt mũi mày sáng sủa, ngoan ngoãn lễ phép, lại chăm chỉ làm ăn. Mẹ biết là nhiều đứa trong làng này nó để ý mày, nhưng mà bị điều tiếng, ngăn cản của gia đình cho nên không đến được. Thôi thì đi ra thiên hạ tìm hiểu, lấy vợ xa cũng được. Thời ấy mọi người luôn có xu hướng lấy vợ chồng quanh làng. Với điều kiện kinh tế khó khăn, đường xá giữa các làng toàn là đường đất, phương tiện đi lại thì không phải nhà nào cũng có. Nhiều gia đình vẫn phải đi bộ, cách khoảng 4-5 cây cũng gọi là xa. Bà cả biết hoàn cảnh gia đình mình, cho nên chấp nhận để thằng Nguyên đi lấy vợ ở đâu cũng được, miễn là nó lấy được vợ. Nhưng thằng Nguyên không nghĩ vậy, nó nghĩ là duyên số chưa tới, chưa để nó lấy vợ. Mẹ, duyên nó chưa đến thì có muốn cũng chả được, mẹ phải là người hiểu hơn ai hết chứ. Thôi được rồi, thế mày nói thế thì mẹ hết ý. Nhưng mà mày có duyên với cô gái nào thì cũng phải để mẹ gặp nghe chữa, không được tự ý quyết định đâu. Vẫn như thường lệ, sáng sớm tinh mơ, thằng Nguyên ra bờ đê để nhấc giọ tôm. Đã một thời gian trôi qua kể từ hôm thằng Nguyên gặp cô gái nọ, nó không quên cô gái ấy, nhưng cũng không còn hy vọng gặp lại. Hôm ấy trời dày đặc sương mù, ngoài bờ sông còn dày hơn. Thằng Nguyên đứng trên sông nhìn xuống nước, lúc mờ lúc tỏ. Nó lội xuống sông, lần mò nhấc giọ tôm. Bỗng nhiên ở trên bờ có tiếng người. Anh làm gì dưới đó vậy? Thằng Nguyên giật mình ngước lên, nó nhìn không rõ, nó hỏi. Ai đây? Tôi, cô gái được anh vớt ở dưới sông đó. Thằng Nguyên vừa mừng vừa lo. Nó mừng vì gặp lại người con gái xinh đẹp, còn lo vì những trải nghiệm của nó. Theo kinh nghiệm của nó, ấy mà cứ xuất hiện một cái tầm nhá nhá nhem nhem này, có khi lại là ma thì chết cộ nó mất. Nó nheo mắt nhìn về phía cô gái, tuy không rõ nhưng vẫn nhận ra là cô gái xinh đẹp mà nó gặp. Cô cứ xuất hiện để trêu chọc tôi đấy à? Sao anh lại nói như vậy? Thì giờ này ít người ra đường, huống hồ lại là một cô gái xinh đẹp. Anh thấy tôi đẹp sao? Cô gái cười, cô ta không hề để ý hoặc là cố tình lờ đi sự nghi ngờ của thằng Nguyên. Cô đẹp, nhưng mà không giống người bình thường. Thằng Nguyên không nhìn lên nữa, nó vẫn tiếp tục công việc nhấc giọ tôm. Cô gái không tỏ ra bực bội, lại còn vui vẻ. Vậy tôi đẹp giống ai? Giống tiên nữ à? Thằng Nguyên bật cười với câu nói vô tư của cô gái. Nó không hiểu cô ta là người gì nữa, mà chưa chắc đã là người. Cô đẹp giống như là nữ yêu tinh á. Anh bảo tôi là yêu tinh sao? Cô gái cười lớn. Thằng Nguyên cau mày, nó không hiểu tại sao cô ta còn cười được. Thì chẳng lẽ không phải à? Cô cứ thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện ở nơi vắng vẻ vào cái giờ này, mà lại xinh đẹp khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc. Cô gái vẫn chậm rãi đi trên bờ đê, theo hướng đi dưới sông của thằng Nguyên. Tôi có lý do riêng của mình, không để cho anh biết được. Mà nếu như tôi là yêu nữ, thì tại sao tôi không hại anh? Và anh không sợ tôi mà chạy? Thằng Nguyên lại rơi vào tâm trạng nửa muốn cười, nửa muốn khóc. Cười vì cô gái rất hồn nhiên vô tư, khóc vì nếu như cô ta là yêu nữ thì quả là một con yêu nữ rất mạnh. Thằng Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không biết tại sao cô lại ở đây và tại sao cô gặp tôi, nhưng tôi không sợ đâu. Bởi vì nếu như cô muốn hại tôi thì chắc tôi cũng chả thoát được. Cô gái cũng bất ngờ trước câu trả lời của thằng Nguyên. Anh nghĩ sao cũng được, tôi phải về rồi, chào anh. Thằng Nguyên ngước mắt lên, cô gái từ từ xa dần trong màn sương dày đặc, mất hút khỏi tầm nhìn. Lúc ấy nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó không phải là người không sợ, mà chỉ là không thể hiện ra. Nếu cô gái ấy là người thì thực sự là kỳ lạ. Còn nếu như cô ta là bị, là yêu tinh, thì đó là một con yêu tinh đã tu hành lâu năm, có pháp lực mạnh mới có thể hành động giống người như thế. Hôm sau, thằng Nguyên tạm thời không đi đánh dọ tôm nữa. Nó đề phòng bất chắc, nhưng mà bản thân nó lại mâu thuẫn. Nó không đi đánh dọ tôm vào sáng sớm để tránh gặp cô gái mà nó nghi ngờ là yêu tinh, nhưng bản thân nó vẫn muốn gặp cô ấy, hy vọng cô là người thật. Vì thế, thằng Nguyên không đi ra bờ đê vào sáng sớm hay tối muộn, mà nó đi vào những giờ bình thường. Thằng Nguyên cố tình đi đánh bắt cá hay mò cua bắt ốc ở những cánh đồng gần khu vực gặp cô gái. Nó hy vọng biết đâu sẽ gặp lại cô ấy, chứng minh cô là người, một người bình thường chứ không phải yêu ma quỷ quái. Cháp 30, cháp cuối, dấu chấm hết. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, thằng Nguyên không gặp lại cô con gái xinh đẹp kỳ lạ. Nó không còn hy vọng, và nó lại đi đánh dọ tôm giờ giấc như ngày xưa. Vẫn là những buổi sáng sớm, những ngày mưa rét hoặc sương mù, nhưng thiếu đi sự xuất hiện của người con gái làm thằng Nguyên hụt hẫng. Sau hai tháng trôi qua, thằng Nguyên cảm thấy như mất đi thứ gì đó thuộc về nó. Cảm giác sự pha trộn giữa nỗi buồn, sự thiếu hụt và một chút nhung nhớ. Đôi khi nó tự nhủ, không gặp lại người con gái cũng tốt. Nếu như cô là yêu tinh, mình gặp lại có lẽ nguy hiểm. Còn cô là người thực thì mình cũng không có một chút cơ hội nào với người con gái đẹp như thế. Thế thì còn mơ mộng làm gì? Tỉnh mộng thôi Nguyên. Nhoáng một cái, gần đến Tết Nguyên Đán, một số nhà đã chuẩn bị mang những sản vật ngày Tết ra chợ bán. Những người đi làm ăn xa nhà cũng dần dần trở về. Con bé Ly cũng vậy, nó được nghỉ Tết dài dài, nó về từ sớm. Chỉ vài tháng thằng Nguyên không gặp, con bé thay đổi hẳn. Con bé biết ăn mặc điệu hơn, nói chuyện cũng giống người có học hơn. Nhưng một điều thay đổi lớn nhất ở con bé Ly chính là cách cư xử và nói chuyện với thằng Nguyên. Con bé không còn tự nhiên vô tư như trước, cũng không có thân thiết như trước. Bây giờ, một khoảng cách vô hình giữa hai đứa, thằng Nguyên cảm nhận thấy rõ lắm, nhưng nó không có nói ra. Nó hiểu vị trí của nó ở đâu. Vì thế dù có sự nghi hoặc, nó vẫn lựa chọn im lặng và chấp nhận. Vài ngày sau, hôm con bé Ly nó về, bà cả nói chuyện. Nguyên, có biết chuyện gì không? Chuyện gì hả mẹ? Con bé Ly nó có bạn trai đấy. Hôm nay cậu về tận nhà tìm nó. Sao mẹ biết? Xóm mình người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Nghe nói cậu thanh niên ấy là người xã bên, cũng học y, nhưng mà học đại học. Thấy bảo là gia đình cũng khá giả mà gia giáo lắm. Thế à mẹ? Thằng Nguyên trả lời, trùng giọng xuống. Ly nó chơi thân mà mày không biết gì à? Thì từ lúc bé Ly nó về ăn Tết, con mới gặp có lần, cũng đâu có kịp nói chuyện nhiều đâu. Bà cả thở dài. Ờ, nhà người ta đều là khá giả, lại có ăn có học, mình làm sao mà chơi được với họ. Thôi, hạn chế qua lại với nó đi, không họ lại hiểu nhầm mình. Con biết mẹ. Thằng Nguyên biết bà cả lo lắng. Nếu như nó cứ thân thiết với con bé Ly thì mọi người nói nhà nó đũa mốc, tròi mâm son. Hồi còn bé thì vô tư chơi với nhau, nhưng đến khi trưởng thành nó có quá nhiều rào cản. Chưa nói chuyện yêu đương, dù là bạn bè có khi vẫn bị gièm pha. 30 Tết, thằng Nguyên mới có cơ hội nói chuyện với con bé Ly. Lần này con bé có vẻ ngập ngừng. Nghe nói hôm trước có bạn trai em về thăm. Sao anh biết? Thằng Nguyên cười cười, nó muốn tạo không khí thoải mái. Anh em mọi người nói như vậy thôi, xóm mình làng mình làm gì có chuyện gì giấu được đâu. Con bé Ly giải thích, anh ấy với em chỉ là bạn, anh gặp em lúc đi thực tập, cùng quê lại cùng ngành y cho nên thân nhau hơn những người khác. Thằng Nguyên biết nó với Ly không là gì cả, chỉ là anh em hàng xóm. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trèo cao, nhưng dù sao cảm giác khi nghe những chuyện này cũng chả vui vẻ gì. Thằng Nguyên không hiểu, không biểu hiện gì ra ngoài. Vậy cũng tốt, dù sao thêm một người bạn cũng giúp đỡ được nhau ở nơi đất khách quê người. Con bé Ly thấy thằng Nguyên vui vẻ, anh nghĩ vậy thật à? Thật chứ sao, em thân con gái đi học xa nhà, có người giúp đỡ chăm sóc là việc tốt mà. Con bé Ly nhìn về xa xăm, anh ấy rất tốt với em. Thằng Nguyên buồn buồn, thấy em như vậy là anh vui rồi. Thôi bây giờ anh bận, ngày Tết nhiều việc, gặp lại em sau. Vâng, thêm chào anh. Không còn sự vô tư, không còn sự chia sẻ, thay vào đó là một khoảng cách do hai đứa tạo ra. Cả hai quay đi trong nỗi buồn mang mác, như mất đi một điều gì vốn thuộc về mình. Những ngày đầu năm, thằng Nguyên bận rộn với việc đi lễ, đi hầu, nó gần như quên luôn cả con bé Ly. Đến khi rảnh rỗi nghĩ đến con bé Ly thì nó đã đi học mất. Có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại, bởi vì nghe ông bà Khá nói con bé Ly sẽ phải đi học đến tận hè mới về. Những ngày tháng buồn bã lại quay trở lại. Làng Đình Long nhiều người như vậy mà thằng Nguyên không có lấy một người bạn. Bạn bè trang lứa, con gái thì lấy chồng có con trai thì đi bộ đội, một số thằng cũng có gia đình. Thằng Nguyên cảm thấy số phận của nó hẩm hiu, từ nhỏ mồ côi cha, làm con cầu tự mới có thể sống được. Lớn lên được một người con gái gọi là Thanh Mai Trúc Mã thì cũng sớm rời xa. Cô bé hàng xóm thân thiết cũng đi xa, tương lai có lẽ cũng chẳng gặp lại. Mùa xuân đến, cây cỏ tươi tốt, tràn đầy sức sống. Nhưng thằng Nguyên thì không. Nó ngồi lặng lẽ trên đồi cây xanh, nhìn về con sông. Thằng Nguyên nhớ lại những kỷ niệm cũ. Gần đây con bé Ly cũng không về, và cả cô gái nọ nó cũng chẳng gặp nữa. Càng suy nghĩ, càng đắm chìm trong nỗi nhớ nhung bao nhiêu, thằng Nguyên càng chán nản. Từ những suy nghĩ ấy đâm ra thằng Nguyên tiêu cực, nó bỏ bê việc cúng lễ. Bà cả nhắc nhở, này, thế mày làm sao đấy Nguyên? Sao lại bỏ bê lễ lạt? Có biết làm vậy là bị các ngài phạt không? Mẹ, số con nó khổ lắm rồi, có còn điều gì khổ hơn nữa không mẹ? Mày điên à mà nói như thế? Mày giữ được cái mạng này là may lắm rồi. Trời Phật mà không thương thì mày chả chết từ lúc còn bé rồi con. Mẹ, chẳng thà con chết đi rồi còn nhẹ nhõm hơn. Mẹ cấm mày được nói bậy như thế. Mày còn trẻ, tương lai phía trước. Mẹ đã trải qua những khó khăn còn lớn hơn nhiều, mà mẹ vẫn phải sống nuôi mày khôn lớn. Cả thằng Nguyên và bà cả đều cố gắng nghiến răng mà vượt qua. Nó chán lắm nhưng vẫn phải đành chấp nhận. Xuân qua hè đến. Mùa hè cũng là lúc học sinh được nghỉ hè. Con bé Ly nó được nghỉ hè về quê. Thời gian qua nó ở thủ đô, học xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Gặp sự nhiệt tình chăm sóc của anh đồng hương, dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Lần này con bé Ly về quê mang theo nhiều đồ đạc, lại được anh chàng kia giúp đưa về tận nhà. Ông bà Khá cũng quý cậu trai, cũng có ý tác hợp cho hai đứa. Được sự mâu thuẫn, hậu thuẫn từ ông bà Khá, tất nhiên là thanh niên kia thuận lợi trong việc chinh phục con bé Ly. Tin đồn lan truyền khắp làng Đình Long, nhiều người nói chỉ cần hai đứa ra trường là cưới ngay. Thằng Nguyên cũng nghe được tin, tuy nó có chút buồn nhưng không bất ngờ. Nhà người ta môn đăng hộ đối, có quá nhiều thứ thuận lợi. Từ ngày con bé Ly về thì thằng Nguyên cũng chưa có cơ hội gặp. Nó cảm giác như là con bé muốn tránh mặt nó. Nhiều lần vô tình gặp mặt, thằng Nguyên cảm giác như là con bé nhanh chóng đi mất, chả nói với nhau câu nào, chào hỏi ư hử rồi thôi. Trước khi con bé Ly đi học, nó để lại cho thằng Nguyên một lá thư. Anh Nguyên, em đã từng rất thích anh, từng hy vọng anh sẽ là người chủ động trong chuyện tình cảm. Nhưng không, Anh coi em chỉ là một đứa em gái bé bỏng. Em đi học xa nhà, có chàng trai tốt với em như thế, anh còn được cả lòng bố mẹ em. Ngày Tết em gặp anh, em đã hy vọng anh sẽ vì chuyện ấy mà nổi giận ghen tuông hoặc đại loại như vậy. Nhưng không, anh không có phản ứng gì cả. Anh còn muốn em được người ta chăm sóc. Khi ấy em thực sự thất vọng. Em suy nghĩ nhiều lắm. Bố mẹ em lại ủng hộ người kia. Em không có hy vọng gì ở anh cả. Em lựa chọn quên anh. Anh đừng giận em, cũng đừng buồn. Chỉ coi em như là con bé hàng xóm. Em cũng coi anh như là anh hàng xóm của ngày nào. Em chúc anh mạnh khỏe, sớm tìm được người của cuộc đời mình. Đọc xong lá thư dài cả hai mặt giấy, thằng Nguyên cảm xúc hỗn độn. Nó giận mình lắm vì đã vô tình để mất một người con gái tốt. Nhưng nó vui cho con bé bởi vì tìm được người phù hợp. Nhiều cảm xúc tồn tại trong một con người khiến thằng Nguyên như muốn phát điên. Nó nửa muốn cười, nửa muốn khóc. Trên mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Rồi bỗng nhiên, nó bật cười lên sằng sặc. Vốn dĩ, thằng Nguyên đã chán nản với cuộc đời của nó, nay còn chán hơn. Đúng là bản thân mình chẳng thể giữ được người con gái nào bên cạnh. Sau một thời gian ốm đau hành hạ, thằng Nguyên gầy gò xanh xao, không còn sức sống. Bà cả ngày đêm lo lắng, cũng chả có cách nào thay đổi được. Thằng Nguyên không muốn thấy mẹ nó phải lo nghĩ. Nó đưa ra một quyết định là muốn đi tu. Số phận của nó chắc là chỉ có đi tu mới được yên, còn không thì cứ long đong lận đận như vậy. Ngày hôm ấy, thằng Nguyên để lại một lá thư dài cho bà cả. Nó lặng lẽ rời khỏi, từ lúc trời còn chưa sáng, đi đến chùa của sư thầy, hy vọng là thầy sẽ cạo đầu nhận nó vào chùa. Thằng Nguyên không đi xe đạp, nó đi bộ. Nó muốn đi bộ để cho tinh thần thật thư thái, đầu óc được thoải mái trước khi quy y cửa Phật. Trời tờ mờ sáng, thằng Nguyên lững thững trên bờ đê, bỗng nghe tiếng gọi. Anh đi đâu vậy? Thằng Nguyên dừng lại quay đầu nhìn, là người con gái đó. Không biết cô ta xuất hiện nó ở sau lưng nó từ khi nào. Ở khoảng cách gần, thằng Nguyên lờ mờ nhận ra khuôn mặt xinh đẹp. Đã một năm trôi qua, nó tưởng như đã quên đi gương mặt ấy. Thế nhưng không, nó vẫn nhớ. Là cô à? Lâu rồi tôi mới được gặp. Anh vẫn nhớ tôi sao? Nhớ. Vậy tức là chưa dứt được với Hồng Trần, sao lại có ý định đi tu? Thằng Nguyên há hốc mồm, kinh ngạc. Không ngờ là cô gái ấy lại biết. Nó tin chắc rằng đây là một yêu nữ, một yêu nữ rất mạnh. Chưa kịp phản ứng thì cô gái nói: anh nên về đi, anh có đi tu thì cũng tự mình phá bỏ thôi. Thằng Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nó hét lên để che đi sự lo lắng: cô là ai? Cô gái không tỏ thái độ gì, nhẹ nhàng: tôi là ai quan trọng với anh như vậy sao? Thằng Nguyên bình tĩnh hơn, nó nghĩ người con gái này sẽ không hại nó. Đúng vậy. Thì anh nghĩ tôi là gì thì tôi là cái đó. Thôi, bây giờ anh đi về đi. Cô gái nói xong quay người. Thằng Nguyên muốn đuổi theo nhưng chân bị đông cứng không nhấc lên được, miệng nó cũng không thốt lên lời. Một lúc sau thằng Nguyên mới bình thường trở lại, gục xuống đất mà thốt lên: giời ơi là giời, chẳng lẽ số con éo le đến vậy sao? Muốn quy y cửa Phật mà cũng không được sao? Nó thất vọng đến tột độ. Nó không thể đi tu, cũng không thể trở về nhà. Trong lúc quẫn trí, nó nghĩ đến nó chết. Có lẽ nó phải chết thôi. Chết là hết. Nghĩ là làm, thằng Nguyên lững thững đi ra sông. Nhưng nó là người bơi lội giỏi, có nhảy xuống sông cũng chả chết được. Thằng Nguyên tìm một tảng đá lớn ở bờ sông, hì hục bê ra gần chỗ nước sâu, lấy dây buộc đá vào người, ngước mặt lên trời: con xin lỗi mẹ, con xin lỗi tất cả mọi người, con phải đi đây, con chấm hết tất cả đây. Từ đây sẽ không còn khổ đau nữa. Xin vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Đời con đã khổ lắm rồi, con khổ lắm rồi. Con không muốn chịu khổ đau như thế này nữa. Con không muốn chịu nữa. Chỉ nghe tùng một tiếng, thằng Nguyên bê theo viên đá nhảy xuống sông. Tất cả kết thúc, mọi chuyện sẽ theo hòn đá chìm xuống dưới lòng sông sâu. Từ phía xa xa, bóng dáng cô gái vẫn lẫn trong làn sương mù, đứng nhìn ra đó. Phía trên đồi cây xanh, gió vẫn thổi lồng lộng. Cô gái đứng đó khẽ thở dài. Thế rồi cô ấy cứ từ từ lướt đi lên phía đồi cây xanh. Cái cây xanh to tùm vẫn đứng đó, chứng kiến qua biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu thế hệ, chứng kiến cả một cuộc đời của thằng Nguyên từ khi còn bé đến khi lớn lên, chứng kiến cái mảnh đời cô độc của nó. Cô gái khẽ đứng dưới gốc cây xanh mà thở dài, rồi dần dần chìm dần vào sau màn sương sớm.